Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Thu phục thiên ma. Phong Dật đã ngớ ngẩn, hai chân của hắn không cách nào di động, thân thể của hắn đang run rẩy. Lúc này cái gì không sợ chi tâm, cái gì đến từ cùng một mảnh khu vực, đây quả thực là vô nghĩa, hiện tại quan trọng nhất chính là mình có thể hay không chết. Áp dược đầu lâu tràn đầy máu tươi, da rẻ đã biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ đầu lâu mặt trên mang theo từng tia một đỏ tươi huyết nhục, thật là khủng bố, nếu như chỉ là dáng vẻ khủng bố. Phong Dật không sẽ sợ, mà là thả ra cái kia khiến người ta run rẩy khí tức, để Phong Dật thân thể không cách nào di động. Động a, động a. Phong Dật trong lòng điên cuồng hò hét, có thể là hết thảy đều không làm nên chuyện gì, chân của hắn gần giống như đóng ở trên mặt đất giống như vậy, không cách nào di động chút nào. Rống. Kinh khủng đầu lâu trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn, Phong Dật sợ đến lại nhắm hai mắt lại. Mùi máu tanh chui vào Phong Dật mũi, để Phong Dật một trận buồn nôn. Ồ! Lúc này Phong Dật trong lòng kinh nghi một tiếng, chính mình cũng không có cảm giác được không khỏe. Đột nhiên Phong Dật liền mở cặp mắt ra, hai con mắt dường như mắt trâu trừng mắt cách mình chỉ không đủ 1 cm đầu lâu. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Phong Dật trực tiếp cười ha hả, mới vừa sợ hãi trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này Phong Dật trong lòng khỏi nói nhiều kích động, loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác thật vô cùng tốt. Ngu ngốc đi à nha, có phải là đủ không tới? Có muốn hay không tiểu gia đưa trong miệng ngươi đi? Đùng! Một tiếng vang giòn. Phong Dật kẻ này lại đánh lén đầu lâu một cái tát mạnh, trong nháy mắt máu tươi tung tóe. Phong Dật hai tay tràn đầy máu đỏ tươi, này trực tiếp để đầu lâu sưởng sốt một chút. Chính mình nhưng là thiên ma bộ tộc cao thủ đỉnh phong nhất, tuy rằng bị cái kia ghê tởm dược tốc tử cho giết chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hơn nữa còn bị cho phong ấn vô số năm, có thể là mình dù sao cũng là cùng Đại La Kim Tiên một cấp bậc ma tướng, hiện tại cư nhiên bị một cái nho nhỏ tu sĩ đánh mặt, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Giống tiểu tử ngươi muốn chết. Đầu lâu điên cuồng gào thét, mở ra răng nanh liền muốn nuốt Phong Dật, có thể là còn kém như vậy 1 cm, bất luận đầu lâu cố gắng thế nào, hắn chính là không xông phá này 1 cm khoảng cách. Khà khà, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đáng sợ, là có thể diễu võ dương oai, ở trong mắt tiểu gia, ngươi chính là cái ngu ngốc. Đùng! Làm cho không người nào có thể tin là Phong Dật kẻ này lại đánh lén một thoáng đầu lâu, điều này làm cho đầu lâu hoàn toàn ngớ ngẩn, đây là trần trụi làm mất mặt a, hơn nữa còn là 2 lần. Ngốc đi đầu lâu hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là cái này tiểu tử cùng những cái được gọi là ra vẻ đạo mạo tiên căn bản không như thế, tên tiểu tử này hoàn toàn không án động tác võ thuật xuất bài a. Ba ba ba. Không thể không nói, người không biết không sợ, Phong Dật kẻ này tuyệt đối là đánh nghiện rồi, dựa vào đầu lâu ngốc đi thời điểm, lại lần thứ 2 quạt đối phương 3 cái to mồm. Gào! Đầu lâu chu vi trong nháy mắt liền dâng lên cực nóng hỏa diễm, khiến người ta như vậy làm mất mặt, đây tuyệt đối là chính mình sống sắp tới 2 cái kỷ nguyên ma tướng không đất dung thân, không giết tên tiểu tử này, chính mình còn gì là mặt mũi. Một cái ma hỏa từ đầu lâu trong miệng phun ra ngoài thẳng đến Phong Dật đi, Phong Dật sợ đến trong nháy mắt liền lui về sau mấy chục bước, nhưng khi nhìn đến đồng nhất khẩu ma hỏa lại mới vừa vọt tới 1 cm khoảng cách liền hướng về hai bên bình hành tản đi, Phong Dật trong lòng này mới có căn nguyên, cái kia chính là cái này đầu lâu bất luận dùng biện pháp gì, dựa vào bất quá cái kia 1 cm khoảng cách. Luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không. Phong Dật cười hì hì, lập tức vọt tới, phệ linh băng phong kiếm lập tức chém tới, tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng trở nên chậm, một khe hở không gian xuất hiện trực tiếp chém về phía đầu lâu. Mặc dù nhưng đã không có da rẻ, liền ngay cả huyết nhục cũng đã không hoàn chỉnh rồi, có thể là Phong Dật vẫn có thể nhìn thấy đầu lâu khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Pháp tắc thời gian. Đầu lâu kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn tránh né đã không kịp rồi, hắn chỉ có thể đem đầu của chính mình hướng phía dưới thấp xuống mấy phần, vết nứt không gian trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu của hắn cốt, đem chém thành hai nửa. Máu tươi như chú thích, chẳng ra gì chốc lát mặt đất liền trở nên đỏ như máu cực kỳ to lớn, xương sọ chợt rơi trên mặt đất, để đầu lâu mặt trên lộ ra màu trắng ớt, thật là khủng bố. Đầu lâu xương sọ bị chém xuống, lập tức lùi hướng về phía sau, phong giật đại hỉ, một cách liền đại la kim tiên đều giết không chết ác ma, một ít khối xương sọ nói vậy cũng là tuyệt thế tài liệu, tương lai luyện thành pháp bảo tuyệt đối là cao cấp pháp bảo. Phong giật hai mắt nhìn chằm chằm đầu lâu, lần thứ hai lấy ra phệ linh băng phong kiếm, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Đầu lâu tỏ rõ vẻ kinh hãi, vừa muốn tránh né, liền thấy một bóng người hướng về phía mặt đất cái kia đỉnh đầu của chính mình cốt đi, đầu lâu nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi này một tên lừa gạt. Đáng tiếc, coi như tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không có phong giật nhanh, phong giật đã sớm cầm lấy đỉnh đầu của hắn cốt lùi tới khoảng cách an toàn, tỏ rõ vẻ, dâm cười nhìn chằm chằm đầu lâu. Hừ, coi như ngươi phải đến đỉnh đầu của ta cốt ngươi cũng nắm không đi. Đầu lâu hừ lạnh một tiếng theo trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng hét lớn một tiếng. Dung hợp. Ngoại trừ thanh âm lớn một chút ra, cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh, đầu lâu chỉnh cách đầu đều ngây dại. Vừa nãy hắn thi triển nhưng là thiên ma bộ tộc chỉ mới có đích bí thuật, có thể để đoạn chi trở về dung hợp, bất luận cách này đoạn chi là ở nơi nào đều không thể ngăn cản. Phốc! Đầu lâu một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đem mặt đất lần thứ hai nhuộm một tầng đỏ như màu máu, chỉ thấy tỏ rõ vẻ không cách nào tin nhìn chằm chằm phong giật. Dường như đang nhìn một con ma duyệt. Không thể, không thể. Đầu lâu trong miệng nói lẩm bẩm, gương mặt không cách nào tin tưởng. Không cần nói cái này kỷ nguyên rồi, chính là trước kỷ nguyên tiên vương cũng không cách nào ngăn cản thiên ma bộ tộc đối với mình tứ chi triệu hoán. Vì lẽ đó những tiên nhân kia ở tổn thương thiên ma bộ tộc sau khi sẽ lập tức sử dụng trong cơ thể chân hỏa đem hóa thành cho tàn, bằng không cố gắng trước đó cũng chỉ là để thiên ma bộ tộc người hơi hao tổn một ít nguyên khí mà thôi. Tiểu tử, trên người ngươi cất giấu bí mật gì, lại có thể để cho ta thiên ma bộ tộc đoạn chi không cách nào trở về? Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, chúng ta là đối thủ ai? Ngươi! Phong giật không để ý đầu lâu. Hắn hiện tại đang suy tư chính mình làm sao mới có thể đem bộ xương này đầu cho thu thập, vừa nãy bộ xương này đầu nói cái gì tới. Thiên ma bộ tộc. Danh tự này làm sao quen thuộc như vậy đây? Xảo hứa, phong giật khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiên ma bộ tộc cái kia không phải là mình nhị ca thiên ma chủng tộc sao? Lẽ nào bộ xương này đầu cùng mình nhị ca thiên ma là một chủng tộc hay sao? Ngươi là thiên ma bộ tộc người. Ngươi biết thiên ma bộ tộc. Đầu lâu ngã là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước mặt mình tên tiểu tử này biết thiên ma bộ tộc, hơn nữa nghe ngữ khí cùng thiên ma bộ tộc người còn có điều tiếp xúc. Ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi thiên ma bộ tộc là ma duyệt vẫn là người. Hắn, mia kiếp cầu, cái rắm, cái gì ma duyệt. Vậy cũng là đám kia ra vẻ đạo mạo tiên đem chúng ta cho nói xấu rồi, chúng ta là người sống sờ sờ, chỉ bất quá chúng ta từng cái thiên ma bộ tộc người đều có hy vọng thành tựu thiên ma chi thể mà thôi, bọn họ cũng chính là sợ hãi chúng ta thiên ma chi thể, lúc này mới đem chúng ta nói thành ác ma, muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt, nhưng đáng tiếc, bọn họ nghĩ tới thật đẹp, hừ hừ. Phong giật gật gật đầu. Xem ra bộ xương này đầu thật sự cùng mình nhị ca thiên ma là một tộc nhân, đã như vậy, mình ngược lại là có thể tha hắn một lần, chỉ bất quá hắn không thể đi ra ngoài hại người, hoặc là mình có thể thu rồi hắn. Phong giật người này chính là như vậy, hắn chưa bao giờ sẽ đợi tin bất luận người nào lời nói, dù cho người này là tiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn nghe, hiện tại đầu lâu lại cùng mình nhị ca là đồng tộc. Vậy mình cũng không có thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, lúc trước dược tốc tử thật sự không thể chém giết bộ xương này đầu sao. Nếu có thể đem bị thương thành dáng dấp như vậy, cái kia giết hắn đi hoàn toàn không có vấn đề, có thể là dược tốc tử tại sao không giết đây. Này liền có chút khiến người ta nại nhân tầm vị. Ta hay là có thể cứu ngươi đi ra ngoài, thế nhưng ta không tin cách làm người của ngươi. Đầu lâu chỉnh cách đầu rõ ràng run lên, thậm chí ngay cả ớt đều băng ra một chút, đầy đủ một cái kỷ nguyên rồi. Mình bị vượt tốc tử phong ấm tại nơi này một cái kỷ nguyên rồi, hiện tại có người nói có thể cứu mình đi ra ngoài, đầu lâu trong lúc nhất thời có chút khó tin. Ngươi nói có thể cứu ta đi ra ngoài. Không sai, ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi muốn phát xuống thiên đạo lời thề, không thể tàn hại muôn dân, không thể làm sằng làm bậy, không thể giết lung tung vô tội. Ha ha ha, thiên đạo, ngươi nhận thức là thiên đạo vẫn còn chứ? Phong giật sững sờ, có chút không rõ đầu lâu ý tứ, có thể là trong đầu của hắn nhưng xuất hiện ngư phi tử đã từng cùng lời của mình đã nói, này thiên vẫn là từng đã là trời sao? Xem ra ở vùng trời này dưới ẩn giấu đi một cái âm mưu to lớn. Phong giật trong lòng bỗng nhiên sợ hãi cực kỳ, hắn nghĩ tới rồi ngư phi tử đi chỗ đó. Nghĩ tới ngư phi tử nói thiên địa đại kiếp nạn sắp sửa lần thứ hai giáng lâm, nói đến dị tộc, lẽ nào thiên địa đại kiếp nạn cũng không phải là chính mình tưởng tượng cái kia tốt. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không xâm phạm ta, ta tuyệt không phạm nhân. Ta tin tưởng ngươi. Đầu lâu lộ ra một bộ đối với phong giật rất hứng thú dáng vẻ hỏi, ta là thiên ma bộ tộc, ở những tiên nhân kia trong mắt, ta chính là ác ma. Ha ha ha, ác ma. Coi như ngươi thật là ác ma theo ta lại có quan hệ gì, hơn nữa, huynh đệ của ta chính là thiên ma bộ tộc người, ta sẽ quản những này. Quả nhiên là như vậy, ngươi thật sự biết thiên ma bộ tộc, chỉ là không có nghĩ đến ngươi lại có thể biết. Đầu lâu nói tới chỗ này, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Huynh đệ của ngươi là thiên ma bộ tộc người. Không sai, có chuyện gì ngạc nhiên sao? Phong giật nguyết một cái đầu lâu nói rằng. Đầu lâu hai mắt xem xét cẩn thận phong giật một phen theo cười to nói. Ha ha ha, tuyệt diệu tiểu tử, ngươi đã là tộc nhân ta huynh đệ, vậy ta thì sẽ không nuốt ngươi. Ngươi có thể giải mở nơi này phong ấn. Phong giật sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật không có nghĩ tới đây tư lại dự định tại chính mình thả hắn lúc đi ra nuốt chính mình, xem ra người không thể quá tốt bụng rồi. Muốn cứu ngươi đi ra kỳ thực rất đơn giản, chỉ có điều cần oan ức ngươi một quãng thời gian, ta sẽ đưa ngươi phong ấn tại một cái không gian đặc thù, ở nơi đó không có ai sẽ biết sự tồn tại của ngươi. Được, đến đây đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221 Linh Lung Bảo Tháp. Phong giật trực tiếp bước chân vào trong phong ấm, đầu lâu trong nháy mắt liền từ tới rồi trước mặt hắn. Phong giật chỉ là cười cợt, cũng không có bất kỳ e ngại, chỉ thấy phong giật hai tay không ngừng bấm huyết. Ở đầu lâu chu vi bố trí một đạo lại một lớp cấm chế, ở để xuống mấy vạn đạo cấm chế sau khi, phong giật lúc này mới đưa tay chạm đến ở đầu lâu mặt trên, đem nhận được hỗn độn châu bên trong. Đầu lâu vừa bị phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong, toàn bộ căn nguyên đều truyền đến một trận run rẩy. Phong giật biết, đây là lâm tự tại xung kích phong ấm kết quả. Trung quanh liếc mắt nhìn. Phong giật mới vừa phải rời đi, bên tai truyền đến cổ lão thanh âm của tiểu tử, tòa này tháp cao là một việc tuyệt thế bảo bối, thu rồi nó. Phong giật sững sờ, theo khuôn mặt lộ ra vẻ kích động đến vẻ mặt, có thể được cổ lão trở thành tuyệt thế bảo bối đồ vật, vậy tuyệt đối không đơn giản, phải biết cổ lão có thể là đã sống hai cái kỷ nguyên lão già a. Cổ lão, làm sao thu, còn xin chỉ điểm. Tòa này tháp cao tên là Linh Lung Bảo Tháp, đã từng là một vị đại la kim tiên bên người pháp bảo, nắm giữ phong ấm trấn áp đích uy năng, này mặc dù là một cái hàng nhái, thế nhưng cũng có chính phẩm 7 phần 10 uy năng rồi, muốn thu lấy, ngươi nhất định phải trước tiên phá giải nơi này cấm chế, sau đó đánh vào Linh Lung Bảo Tháp đỉnh, hái một khắc đó, tâm châu, đem thần thức dấu ấm đánh vào tâm châu bên trong là đủ. Tiếng nói rơi xuống đất. Phong giật lập tức động thủ, vừa bắt đầu bởi vì đầu lâu ở đây là một uy hiếp, Vì lẽ đó Phong Dật căn bản không dám loại bỏ cấm chế, hiện đang đe dọa đã không tồn tại, chính mình loại bỏ cấm chế hẳn là không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là thời gian khả năng quá dài, dù sao đây là một vị Đại La Kim Tiên bố trí cấm chế. Phong Dật hai tay không ngừng bấm quyết, đánh ra từng đạo thăm dò tính cấm chế sợi tơ tìm kiếm nơi này chỗ yếu nhất, mặc dù là Đại La Kim Tiên bố trí cấm chế, mà dù sao đi qua một cái kỷ nguyên tổng là có chút tổn hại địa phương. Phong Dật tìm thăm dò dòng giã hai canh giờ, nhưng không có phát hiện bất kỳ tổn hại địa phương, này thật sự để Phong Dật rất là không nói gì, không có cách nào, chỉ có thể vừa học tập vừa phá giải. Đại La Kim Tiên cấm chế quả nhiên thâm ảo cực kỳ, hơn nữa Phong Dật biết Dược Cốc Tử Nguyên bổn chính là một vị trận pháp đại sư, cho nên muốn phá giải thật sự rất khó. Quan sát đầy đủ hai ngày, Phong Dật không có một chút nào manh mối, Phong Dật thẳng thắn đình chỉ phá giải ngồi dưới đất suy tư, từ tiến vào cái này lòng đất bắt đầu, lại tới giải cứu đầu lâu. Phong Dật tỉ mỉ một tia không rơi về suy nghĩ một chút, trong nháy mắt nghĩ tới một cái kỳ dị địa phương. Lâm Tử Tại nói rồi, chỉ cần mình hấp thu một ít ti hỗn độn chi khí, là có thể trợ giúp hắn mở ra phong ấn. Nói như vậy, trong cơ thể mình hỗn độn chi khí chính là phá giải nơi này cấm chế then chốt. Hai mắt tuôn ra một vệt kim quang. Phong Dật ở vận may một ít ti hỗn độn chi khí thăm dò vào trong cấm chế thời điểm trong đôi mắt cái kia vắng lặng đã lâu, cấm chữ xuất hiện lần nữa, tất cả những thứ này Phong Dật cũng không biết, hắn chỉ biết, tại chính mình bắn ra hỗn độn chi khí thời điểm, nơi này cấm chế rõ ràng trở nên tùng động. Hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo cấm chế sợi tơ ở hỗn độn chi khí tố nhập xuống. Nhanh chóng bị Phong Dật chọc ra theo cấm chế bị phá hiểu rõ, Phong Dật hiểu ra càng ngày càng nhiều, 1.000 nói 2.000 nói, 10.000 nói 20.000 nói. 33 tầng trời trong nháy mắt, Phong Dật lúc này mới đem cấm chế toàn bộ phá giải xong xuôi, đến lúc cuối cùng một lớp cấm chế sợi tơ bị Phong Dật hút ra thời điểm, Phong Dật trong mắt cấm chữ càng là kim quang tỏa sáng, đem trọn cái tháp cao đều theo xanh vàng rực rỡ. Ước chừng qua một phút kim quang mới biến mất, Phong Dật trong mắt cấm chữ tích lưu lưu co lại về tới Phong Dật trong mắt, mà Phong Dật cũng từ hiểu ra bên trong tỉnh táo lại. Khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, Phong Dật thân hình lói lên vọt tới Linh Lung Bảo Tháp đỉnh, quả nhiên ở trên đỉnh lơ lửng một viên ấm ánh tâm châu. Phong Dật đưa tay phải bắt quá khứ, bỗng nhiên, một tia sét thoáng hiện trực tiếp đánh vào Phong Dật đỉnh đầu. Một luồng mùi khét chui vào Phong Dật chóp mũi, hắn lúc này vừa mọc ra tóc lần thứ hai bị điện cháy khét không ngớt, Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, phúc, lúc này mới cẩn thận tra xem ra. Thử thăm dò lần thứ hai đưa tay ra chộp tới tâm châu mặt trên lập tức xuất hiện lần nữa một tia chớp ở còn quấn, Phong Dật lập tức rút tay trở về, còn quấn chớp giật cũng biến mất không còn tăm hơi. Xem ra muốn được Linh Lung Bảo Tháp quyền khống chế cũng không phải là dễ dàng như vậy, bất quá bảo vật ngay khi trước mặt, Phong Dật là sẽ không bỏ qua, lúc trước kinh khủng như vậy kiếp lôi Phong Dật đều cản lại, sẽ quan tâm ít như vậy chớp giật không được. Trực tiếp dò ra tay chộp tới tâm châu, đạo tâm quyết thôi phát tới rồi cực hạn, bất diệt thể cũng làm cho toàn thân tản ra ánh sáng, trong nháy mắt Phong Dật hai tay liền tóm lấy chú ý châu. Lúp búp tạch, chớp giật sáng lâm thẳng đến Phong Dật tới, Phong Dật mày cũng không nhăn chút nào, bắt lại tâm châu, vào thời khắc này cuồng bạo chớp giật không ngừng từ tâm châu bên trong phun ra, từng đạo to lớn lôi hồ trực tiếp theo cơn gió giật cánh tay của bắn về phía đầu của hắn. Rầm rầm rầm, Phong Dật đầu trong nháy mắt liền bị mấy tia chớp công kích. Phong Dật thân thể lại không nhịn được đánh mấy cái run rẩy, kinh khủng kiếp lôi Phong Dật không phải là không có trải qua, có thể là cái này tâm ý châu bên trong phúng ra ánh chớp uy lực lại không xuống kinh khủng kia kiếp lôi, để Phong Dật suýt chút nữa buông lỏng ra nắm chặt tâm châu. Phúc, làm lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi có loại trở lại. Dường như hết sức thính Phong Dật, Tâm châu bên trong lần thứ hai phún ra ánh chớp, thậm chí lần này phún ra ánh chớp số lượng so với vừa nãy còn nhiều hơn trên rất nhiều, khủng bố rất nhiều, từng đạo có tới bằng thùng nước ánh chớp trong nháy mắt sáng lâm, đem phong giật nhẫn chìm. Bùm bùm. Mạnh mẽ ánh chớp đầy đủ lấp lóe mấy tức thời gian, lúc này mới biến mất không còn tăm hơi, dần dần mà lộ ra cái kia trơn, đã đầy người bốc lên khói xanh phong giật. Tiếp tục. Phong giật dường như cũng bị đánh ra chân hỏa đến, hướng về phía tâm châu hét lớn một tiếng, không đa nghi châu cũng không có lần thứ hai phun ra khổng lồ ánh chớp, phản mà xuất hiện một đạo tử sắc ánh chớp không ngừng quấn quanh lấy, lập tức, một cổ kinh khủng khiến người ta cảm giác nghẹn thở truyền khắp phong giật toàn thân. Này một tia sét tuyệt đối không gặp, phong giật khẽ cau mày. Lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên, đạo tâm quyết điên cuồng vận chuyển, thần hồn quyết cũng bị vận chuyển lại, phong giật chuẩn bị kỹ càng, nghênh tiếp màu tím kia ánh chớp. Trong nháy mắt, một đạo có tới lớn bằng cánh tay màu tím ánh chớp thẳng đến phong giật tới, như vậy ánh chớp phong giật bị qua, hắn cũng không lo lắng, nhiều nhất chính là bị thương, bất quá phong giật căn bản không có phát hiện tại đây màu tím ánh chớp bên trong còn ẩn tàng một đạo chỉ có sợi tóc độ lớn màu trắng ánh chớp. Ầm. Ánh chớp tung tóe, phong giật ngạnh sinh sinh đích đã nhận lấy đòn đánh này, một vệt màu trắng ánh chớp cũng tại phong giật chống lại màu tím ánh chớp thời điểm trực tiếp chui vào phong giật trong não. Lúp búp tạch. Phong giật trong ốc lập tức truyền đến một tiếng sấm rền tiếng, đem chống lại màu tím ánh chớp phong giật trực tiếp thức tỉnh, cả người đều bắt đầu run rẩy. Vừa nãy công kích tại chính mình biển ý thức cái kia một thoáng phong giật là ở không thể quen thuộc hơn rồi, từng đã là hắn suýt chút nữa liền chết tại đây tốt một tia sét bên dưới. Diệt thần kiếp lôi. Phong giật trong lòng kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại có thể biết ở đụng tới kinh khủng như vậy đồ vật, từng đã là một ít ti diệt thần kiếp lôi còn tại chính mình biển ý thức một góc bị chính mình phong ấn, cho tới bây giờ chính mình còn cần liên tục không ngừng chuyển vận thần thức của mình sức mạnh. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, phong giật căn bản không nghĩ tới sẽ lần thứ hai đụng tới diệt thần kiếp lôi. Trong cơn kinh hoàng, phong giật biển ý thức đã bị đồng nhất ti diệt thần kiếp lôi phá hủy khoảng 1/10. Tuy rằng này tia chớp cũng là diệt thần kiếp lôi, bất quá so với lúc trước chính mình đụng phải đạo kia xem như là chênh lệch xa. Phong giật lập tức ngưng tụ thần thức của mình bắt đầu phong ấn đạo này diệt thần kiếp lôi đầy đủ tại quá khứ mấy khắc chung ức của mình lần thứ hai bị phá hỏng 4/10 khoảng chừng. Trái phải, phong giật này mới đem phong ấn, vô số cấm chế sợi tơ đem đồng nhất ti lôi kiếp buộc chặt, một tầng có một tầng. Ở phong ấn đạo này diệt thần kiếp lôi sau khi, phong giật lập tức đem cùng lúc trước người nào tách ra. Phân biệt được lưu giữ trong hai nơi, nếu như có người có thể tiến vào phong giật biển ý thức, nhất định sẽ phát hiện có hai cái cùng phong giật giống nhau như đúc người, đang hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, đánh ra từng đạo phong ấn, trong ấp thần thức sức mạnh không ngừng bị tách ra ngoài quấn ở cái này hai ti diệt thần kiếp lôi bên trên. Phong giật mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, lập tức nuốt vào mấy viên thiên lam thảo, khôi phục một chút thần thức. Sau nửa canh giờ, phong giật lúc này mới tỏ rõ vẻ kích động đứng lên thể tra xét trong tay tâm châu. Có thể chống được đồng nhất ti diệt thần kiếp lôi, đó là phong giật nắm giữ vận may lớn, nếu như không phải lúc trước từng có như vậy một lần kinh nghiệm, e sợ lần này cũng sẽ không có như thế kết quả tốt. Đem thần thức kéo dài tới chú ý châu bên trong, lúc này mới phát hiện linh lung bảo tháp quả nhiên mạnh mẽ trước mặt đạo này tấm chỉ so với phiên thiên ấm cùng âm dương kính đến không hề yếu, phong giật đầy đủ phá giải mấy ngày, lúc này mới đem tầng thứ nhất cấm chế phá giải xong xuôi đồng thời đánh tới thần thức của mình dấu ấm, đem linh lung bảo tháp thu làm của riêng. Tiểu. Linh lung bảo tháp ở phong giật than nhẹ dưới lập tức thu nhỏ lại mà bắt đầu. Đến lúc cuối cùng chỉ lớn bằng bàn tay lúc nhỏ, này mới ngừng lại, phong giật đem thu vào hỗn độn châu bên trong, lúc này mới mặt tươi cười xông về Lâm Tử tại vị trí. Lâm huynh, ta đã trở về. Phong giật tiến vào Lâm Tử tại phong ấm địa phương, lập tức cao giọng hô. quả nhiên cùng lão già kia nói như thế, chỉ cần đã có được vật kia, là có thể giết chết đầu kia ác dược. Lâm Huyên tại sao không ra đây? Ác dược đã bị ta chém giết, phong ấn phía trên cũng bị ta phá trừ, theo lý thuyết ngươi nên có thể tự ra ngoài a. Đừng nói nữa, vừa nãy ta đã thử qua, mặc dù có chút phong ấn bị ta đập vỡ tan, có thể là lão già kia khi còn sống dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, hắn bố trí cấm chế kỳ thực ta có thể đột phá, cái kia, huynh đệ ngươi có thể sử dụng vật kia loại bỏ cấm chế, có vẻ như chỉ có vật kia mới có thể loại bỏ. Tuy rằng Lâm Tử Tại trong miệng vật kia kêu, thế nhưng Phong Dật biết, Lâm Tử Tại nói rất đúng một ít ti hỗn độn chi khí, đã như vậy. Vậy mình cũng không có cần thiết giấu giấu riêng riêng, ngược lại Lâm Tử Tại cũng biết. Phong Dật đem hỗn độn chi khí thăm dò vào trong phong ấn, lập tức bên tai truyền đến ầm ầm tiếng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Lâm Tử Tại thoát vây. Ầm ầm ầm, dường như đất rung núi chuyển giống như vậy, toàn bộ dưới đều đang không ngừng rung động, đặc biệt là cái kia giữa không trung không ngừng truyền tới hàng loạt nổ vang, dường như trời băng giống như vậy, làm người run sợ không ngớt. Thêm ít sức mạnh tiểu huynh đệ. Lâm Tử Tại thanh âm của ở Phong Dật vang lên bên tai, Phong Dật vận đủ nguyên lực, điên cuồng truyền vào trong phong ấm. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Lâm Tử Tại tiếng cười lớn truyền vào Phong Dật lỗ tai. Ha ha ha, này lão bất tử, đại gia ta rốt cuộc đi ra. Một luồng phong linh cảnh sức mạnh cuồng bạo ở giữa không trung phun trào theo một đạo vô cùng chật vật bóng người phóng lên trời. Ầm ầm ầm, đạo thân ảnh này xuyên thấu đại địa thẳng đến bầu trời đi, đầy đủ bay đến mấy trăm ngàn trượng, này mới ngừng lại. Út! Người này chính là Lâm Tử Tại. Lâm Tử Tại đứng ở mấy trăm ngàn trượng trên không hét lớn một tiếng, lập tức linh khí trong trời đất toàn bộ hướng về thân thể của hắn vọt tới, một đạo đủ có mấy vạn trượng khoảng cách linh khí vòng xoáy ở tại đỉnh đầu xuất hiện, toàn bộ Đông Nguyên tinh vực linh khí dường như không muốn sống tựa như tất cả đều tràn vào thân thể của hắn. Một luồng để thiên địa đều cảm thấy run rẩy khí tức cực lớn xuất hiện trong nháy mắt. Luồng hơi thở này liền từ phong linh cảnh nhanh chóng kéo lên, âm hư cảnh, dương thực cảnh, cải mệnh cảnh, thiên mệnh cảnh, thiên mệnh cảnh đại viên mãn, ở thiên mệnh cảnh đại viên mãn đầy đủ ngẩn ngơ nửa khắc đồng hồ thời gian, này mới chậm rãi ngừng lại. Ở đây không có thể đột phá, bằng không viên tinh cầu này liền muốn nổ tung. Lâm Tử Tại than nhẹ một tiếng theo nhìn về phía tinh không xa xôi nơi sâu xa, nơi đó đang có một tòa cung điện hùng vĩ, bên trong cung điện đang ngồi chính là phong ấm Đông Nguyên tinh vực Triệu Thiên Ý. Lúc này Triệu Thiên Ý đồng dạng mở hai mắt ra nhìn chằm chằm xa xôi Lâm Tử Tại, sau một khắc, ánh mắt của hai người đối lập, hai tòa tinh vực chỉ thấy lập tức truyền đến một trận oanh thanh âm ùn ùn trong vũ trụ một trận nổ vang. Còn có chút thực lực, chẳng trách có thể phong ấm Đông Nguyên tinh vực, chỉ có điều ngươi phong ấm lộn chỗ. Vì đạo hữu này, hay là ngươi sớm sẽ ở đó mảnh hoang vu chi địa, ta cũng từng cảm giác được sự cường đại của ngươi, vì lẽ đó ta cũng không có phong ấm hoang vu chi địa, nếu có người ở nơi đó lấy thân thể lực lượng đột phá phong linh cảnh, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, những này nói vậy ngươi cũng biết. Vì lẽ đó ta hy vọng vị đạo hữu này không muốn dính vào, bằng không cho dù chết ta cũng vậy muốn cho ngươi lại chìm đắm mấy ngàn vạn năm. Ồ! Thật sao? Không muốn cho là ta ở nói mạnh miệng ta. Có thể làm được. Lâm Tử Tại hơi nhướng mày, hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, mà là hắn thật sự sợ cô độc. Mấy ngàn vạn năm tại loại này địa phương cứt chim cũng không có ngẩn ngơ mấy ngàn vạn năm. Hắn cũng không tiếp tục muốn đã chịu. Ta có thể không phá trừ ngươi phong ấm, thế nhưng tương lai có người phá tan ngươi phong ấm, ta cũng vậy hy vọng ngươi không nên làm khó, bằng không coi như là ở vắng lặng mấy ngàn vạn năm, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tử Tại quẳng xuống lời hung ác, thân hình lói lên biến mất không còn tăm hơi, bất quá trong tai của hắn nhưng truyền đến Triệu Thiên Ý thanh âm của cứu ngươi đi ra ngoài tên tiểu tử kia theo ta có sát thân mối thù, coi như ngươi ngăn cản, ta cũng vậy sẽ giết hắn. Lâm Tử Tài xứng người lại, bất quá sau một khắc liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, xem đến lúc này Phong Dật vẻ mặt, tỏ rõ vẻ đều lộ ra kinh ngạc. Lại nói Lâm Tử Tài phá tan phong ấm nhảy vào phía chân trời thời gian, Phong Dật bên này lại gặp thủ lấy thống khổ to lớn, trước phá mở phong ấm, Phong Dật đem trong cơ thể đựng một ít ti hỗn độn chi khí sức mạnh toàn bộ rót vào trong phong ấm. Nhưng lại tại Lâm Tử Tài lao ra phong ấm thời điểm, cái kia truyền vào phong ấm bên trong khổng lồ nguyên lực lại chảy ngược mà quay về. Đồng nhất cố sức mạnh cuồng bạo so với lúc trước giao đấu hơn lần không ngừng, dường như liền trong phong ấm sức mạnh đều bị dẫn theo trở về giống như vậy, đem Phong Dật thân thể trực tiếp thổi trở thành một cái khí cầu, mà cái kia sức mạnh cuồng bạo vẫn còn đang điên cuồng tràn vào. Tiểu Mao thử, con rắn nhỏ, sâu nhỏ nhanh cứu ta. Phong Dật lập tức cho ba người bọn hắn truyền âm, cái thứ nhất xuất hiện chính là con rắn nhỏ. Phong Dật lập tức đem trong cơ thể nguyên lực đưa đến con rắn nhỏ trong thân thể. Trong lúc nhất thời, con rắn nhỏ dường như tắm rửa xuân như gió, nguồn sức mạnh kia hắn để thoải mái không ngớt, liền ngay cả Phệ Linh Băng Phong kiếm cũng ông một tiếng tự mình lao ra. Ba ba ba ba ba. Chỉ nghe Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong truyền ra một trận tiếng nổ, nguyên bản vẫn không có xông phá cấm chế lại tại này cố khổng lồ khí tức bên dưới trong nháy mắt phá tan, một đường đột phá mấy chục đạo cấm chế, mãi đến tận 136 đạo chi về sau, này mới ngừng lại. Một luồng làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy uy thế trong nháy mắt từ Phệ Linh Băng Phong kiếm mặt trên truyền tới, đây tuyệt đối không phải pháp bảo bình thường có thể tản ra, đây tuyệt đối đạt đến thiên khí uy thế, tuy rằng đây chỉ là Phong Dật suy đoán. Nhìn thấy Phệ Linh Băng Phong kiếm lại tự mình phá tan cấm chế, Phong Dật thân thể tuy rằng khó chịu không thôi, nhưng mừng rỡ trong lòng, lập tức lấy ra phiên thiên ấm. Âm dương kính cùng vừa lấy được linh lung bảo tháp, muốn đưa chúng nó cấm chế cũng dựa thế phá tan, nhưng đáng tiếc bất luận hắn làm sao truyền vào này cố sức mạnh cuồng bạo đều không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, ta không chịu nổi, hiện tại ta đang khôi phục trong đó, nơi nào chịu được như thế sức mạnh khổng lồ, hơn nữa sức mạnh của ta cũng không thể vượt qua ngươi quá nhiều, bằng không đem ngươi sẽ phải chịu phản phệ. Phong Dật trong lòng cả kinh, lập tức đem này cố sức mạnh cuồng bạo tái giá ở tiểu mao thử thân mình, chỉ thấy tiểu mao thử thân thể trong nháy mắt liền nở ra mấy lần, theo liền nghe đến một trận tất ba tiếng nổ, tiểu mao thử ở bị đè nén mấy chục năm sau khi, rốt cuộc cũng bắt đầu điên cuồng đột phá. Kết đan kỳ, kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ, kết đan kỳ đại viên mãn, trong nháy mắt tiểu mao thử thân thể lớn có tới 5 lần. Dường như một con nghé con tựa như, hai mắt nhìn chằm chằm đầu của nó đỉnh con rắn nhỏ, mấy ngày này tiểu mao thử cũng không ít bị con rắn nhỏ bắt nạt. Xem ngươi nha len sợi, đang nhìn lão tổ giúp ngươi phong ngực lớn. Tiểu mao thử một cái giật mình, hai mắt ánh sáng trở nên nhu hòa rất nhiều, lúc này trong cơ thể hắn một cách tự nhiên tạo thành một viên yêu đan, đang yêu đan hấp thu Phong Dật truyền tới sức mạnh sau khi bắt đầu trở nên đầy đặn. Nguyên anh kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh kỳ đại viên mãn, phá thế như trúc, tiểu mao thử thực lực là điên cuồng tăng trưởng, nguyên anh kỳ thực lực căn bản không chống đỡ được, chẳng ra gì chốc lát. Liền đột phá đến hợp thể kỳ, cuối cùng đạt đến hợp thể kỳ đại viên mãn, này mới ngừng lại. Mà Phong Dật truyền cuồng bạo sức mạnh muốn phải trợ giúp tiểu mao thử hóa hình, cái kia là căn bản không thể nào, vì lẽ đó Phong Dật quả quyết chặt đứt cùng tiểu mao thử liên hệ, đem sức mạnh lại tái giá ở sâu nhỏ thân mình. Khi sâu nhỏ thực lực đồng dạng đạt đến hợp thể kỳ đại viên mãn, Phong Dật lúc này mới bấm cắt đứt liên hệ. Có thể là cái kia sức mạnh cuồng bạo vẫn như cũ tồn tại, không nghĩ biện pháp phát tiết đi ra ngoài, cái kia chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, ngươi có thể mang nguồn sức mạnh này đưa đến hỗn độn châu bên trong, như vậy hỗn độn châu bên trong sẽ thêm ra một tia hỗn độn chi lực. Chuyện này đối với hỗn độn châu đến tiếp sau phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn. Cổ lão thanh âm của lần thứ hai truyền vào Phong Dật trong tai, chuyện này đối với Phong Dật tới nói trợ giúp rất lớn, Phong Dật lập tức thông qua thần niệm đem hỗn độn châu biến ảo ra, dẫn sắt cái kia sức mạnh cuồng bạo vọt vào. Hỗn độn châu lập tức tỏa ra một luồng nhiều người nhãn cầu hào quang, trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng. Hỗn độn châu dường như một cái đồng không đáy giống như vậy, tham lam hấp thu trong phong ấm tuôn trào ra sức mạnh. Thời gian uống cạn chén trà thoáng một cách đã qua, trong phong ấm trào xuất lực số lượng bắt đầu yếu bớt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng nói già nua truyền vào Phong Dật trong tai, để Phong Dật trong nháy mắt liền căng thẳng biểu hiện. Tiểu gia hỏa, ta đã tính tới, sẽ có một cùng phân thân ta đồng tông người đi tới nơi này. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi là, ngươi có thể đến nơi đây, có thể nghe được của ta lưu tin, nhất định ngươi trong tương lai trong đại kiếp đem sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta không biết tương lai sẽ như thế nào, ta chỉ hy vọng ngươi có thể mượn một ít ti hỗn độn chi khí để cho mình học có thành tựu, có thể trong tương lai trong đại kiếp đưa đến một tia tác dụng, ta xem trọng ngươi. Ồ! Câu nói sau cùng suýt chút nữa để Phong Dật phun máu, vượt cốc tử kẻ này tuyệt đối làm đến chính mình trước khi trọng sinh thời đại kia, bằng không sẽ không nói ra cuối cùng câu nói đó đến, chỉ có điều, hắn chân thân diệt vong sao? Không thể, tại sao cái kia lão vượt còn chưa chết? Lẽ nào đây là hắn lưu lại thần niệm hay sao? Đứng ở Phong Dật bầu trời, Lâm Tự Tại tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm đang cùng Phong Dật nói chuyện dù cốc tử thân ảnh của, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Dựa theo suy đoán của hắn, chính hắn một cách gọi là sư phụ tuyệt đối là chết rồi, bằng không chính mình không sẽ thấy hắn xương khô, thậm chí có thể nói hắn xương khô bây giờ còn đang mình trong nạp giới. Không đúng, lão bất tử này suýt chút nữa bị hắn lừa, đây chỉ là một đạo thần niệm mà thôi. Lâm Tự Tại thầm nghĩ đến, có thể là tại sao dưới cái nhìn của hắn, đạo này thần niệm dường như ủng có một tia xanh thời cơ đây. Khi dược cốc tử thần niệm biến mất, Lâm Tự Tại rơi xuống, đứng ở Phong Dật đối diện, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật, dường như muốn đem Phong Dật nhìn thấu. Nếu như nói dù cốc tử chết đi thời điểm lưu lại truyền thừa tại chính mình nơi này, cái kia quan trọng nhất một món đồ chính mình cũng không có được, cái kia chính là Phong Dật lấy được một ít ti hỗn độn chi khí. Bất quá đối với Lâm Tự Tại tới nói, người tất cả cơ duyên tự có định sổ, một ít ti hỗn độn chi khí chính mình không cách nào được là cơ duyên của mình không đủ, có thể coi như mình không chiếm được một ít ti hỗn độn chi khí, chính mình yếu sao? Đa tạ đạo hữu giải cứu, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Lâm Tự Tại dù nói thế nào cũng là một vị nhân vật, sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt kia cùng Phong Dật tính toán chi ly, nếu như ngay cả ân nhân cứu mạng của mình đều hơn nữa hãm hại, vậy căn bản liền nói rằng làm người. Phong Dật lập tức cung kính nói. Tiểu tử Phong Dật, không dám cùng tiền bối ngang hàng luận giao, ngài vẫn là gọi ta tiểu tử đi. Phong Dật sẽ không bành trướng vọng tưởng chính mình cứu đối phương, mình chính là đối phương tái sinh phụ mẫu rồi, nói như vậy chính mình đã sớm chết rồi, vì lẽ đó Phong Dật rất là cung kính, cũng đem bối phận của mình đứng hàng vô cùng thấp. Ha ha ha, được rồi, liền gọi ngươi Phong Dật đi, bất quá, ngươi không dùng tới câu nệ như vậy, dù sao ngươi cứu ta. Ta chắc là sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Tự Tại cười lớn nói, trong lòng cũng của hắn đích thật là nghĩ như vậy. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối còn có gì phân phó. Nói tất cả, không cần câu nệ như vậy, bất quá ta muốn hỏi ngươi một chuyện, làm sao ngươi chọc phải một nhân vật mạnh mẽ? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Đột phá hợp thể kỳ. Nhân vật mạnh mẽ. Phong Dật sườn sốt một chút, bất quá sau một khắc liền hiểu được. Lâm Tự Tại nói rất có thể chính là Triệu Thiên Ý, bằng không ở trong mắt Lâm Tự Tại, ai còn có thể xưng tụng mạnh mẽ đây. Phong Dật cười khổ một tiếng. Ai tất cả đều không nói bên trong. Theo, Phong Dật đem chính mình cùng Triệu Thiên Ý đã qua của các loại đại thể nói một lần, từ nơi truyền thừa lần thứ nhất chạm mặt, đến chính mình chạy trốn tới Vô Tận Hải một lần cuối cùng chạm mặt, từ Khai Sơn Tông đừng diệt đến Hồng Nhan Chi Kỷ của mình Vân Mộng Kỳ bị đối phương bắt đi, tất cả những thứ này đối với Phong Dật tới nói đều là thống khổ như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để Triệu Thiên Ý trả giá ứng hữu đánh đổi. Phong Dật hai mắt lộ ra một tia hàn quang, ngữ khí lạnh như băng quát lên. Lâm Tử Tại sống mấy ngàn vạn năm, chuyện như vậy không thể không biết, hắn cũng không có nói trợ giúp Phong Dật báo thù, chuyện như vậy không thể hơn nữa tay người khác. Có chí khí, ngươi yên tâm, ở ngươi rời đi vùng tinh vực này thời điểm, ta sẽ trợ giúp ngươi cùng tương lai ngươi thực lực mạnh mẽ lại trở về báo thù. Đa tạ Lâm tiền bối. Phong Dật cung kính xá một cái. Không cần đa lễ. Lâm Tử Tại nói, vung tay áo một cái, một luồng nhu hòa sức mạnh đem Phong Dật nâng lên theo hỏi, ngươi có tính toán gì không? Ta đã chạm tới hợp thể kỳ bình cảnh, ta muốn đem thực lực đột phá đến hợp thể kỳ về sau, lại trở lại thiên nguyên đại lục, đến thời điểm những kia bắt nạt người của ta, đã từng tham dự người, ta muốn để cho bọn họ toàn bộ trả trở về. Lâm Tử Tại gật gật đầu, đối với hắn mà nói trợ giúp Phong Dật đột phá hợp thể kỳ vẫn là rất chuyện đơn giản, chỉ thấy Lâm Tử Tại vung tay lên, Phong Dật liền nằm ở một cái không gian kỳ dị, ở đây, linh khí sung túc quy tắc cũng coi như viên mãn, vừa vặn thích hợp Phong Dật tiến hành đột phá. Hợp thể kỳ nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Tu sĩ chỉ cần đem chính mình Nguyên Anh cùng tự thân dung hợp một lần, để Nguyên Anh hấp thu tự thân sức mạnh, để song phương đạt đến một cái cân bằng, sau đó ở thu hồi đến trong tử phủ là được, đã như thế, thực lực đem sẽ tăng lên gấp 10 lần. Lúc này Phong Dật bất diệt thể đã đạt đến luyện hồn tương đương với hợp thể kỳ tu sĩ, nếu như đạo của hắn ở đạt đến hợp thể kỳ, cái kia thực lực của hắn tăng trưởng há lại là gấp 10 lần. E sợ sẽ đạt tới gấp trăm lần. Phong Dật Nguyên Anh vững vàng ngồi ở tử phủ bên trong, chỉ thấy hai mắt khép hờ, xung quanh cơ thể lại vây quanh một tia hỗn độn chi khí. Nguyên lai Phong Dật Nguyên Anh trước sau đều thai nghén ở đằng kia một tia hỗn độn chi khí bên trong. Dần dần ở Phong Dật ập ủ dưới, trong tử phủ Nguyên Anh thời gian dần qua mở mắt ra. Một đạo tinh quang bắn mạnh ra theo liền thấy tử phủ Nguyên Anh lại thời gian dần qua thay đổi lớn lên. Khi Nguyên Anh trở nên có tới lớn hơn một xích lúc nhỏ, quấn quanh ở trên người hắn cái kia một tia hỗn độn chi khí bỗng nhiên nắm chặt, đem Nguyên Anh cầm cố. Trong lúc nhất thời, Nguyên Anh liền cắm ở lớn hơn một xích nhỏ, không cách nào đang thay đổi đại. Chính đang quan sát bên trong thân thể điều chỉnh Phong Dật trong lòng kinh ngạc. Lời nói như vậy chính mình căn bản làm không được Nguyên Anh cùng bản thể dung hợp, như vậy chính mình liền không cách nào cân bằng hai người sức mạnh, dẫn đến xung kích hợp thể kỳ thất bại. Không nghĩ tới chính mình xung kích hợp thể kỳ cửa ải lại cắm ở hỗn độn chi khí mặt trên, thực sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Phong Dật khẽ cau mày, bắt đầu điều động hỗn độn châu, hiện tại duy nhất có thể giải quyết hỗn độn chi khí chỉ có hỗn độn châu rồi. Bỗng nhiên, một viên sáng sủa hạt châu xuất hiện ở Phong Dật trong cơ thể, liền trôi nổi ở tử phủ Nguyên Anh đỉnh đầu, một mảnh kim quang tung xuống, đem trọn người Nguyên Anh bao phủ, quấn quanh ở tử phủ Nguyên Anh ở ngoài cái kia một tia hỗn độn chi khí bắt đầu trở nên cáu kỉnh lên. Thời khắc này Phong Dật thân thể không ngừng rung động, dường như ở chịu đựng lớn lao thống khổ. Hỗn độn chi khí lúc này lại mang theo tử phủ Nguyên Anh đông trùng tây va, ở Phong Dật trong cơ thể điên cuồng nổi khùng, bất quá đầu của nó đỉnh hỗn độn châu không động chút nào, trước sau trôi nổi ở Nguyên Anh đỉnh đầu, một mảnh kia tung xuống kim quang bắt đầu dung hợp quấn quanh tử phủ Nguyên Anh hỗn độn chi khí. Chuyện như vậy đừng nói là Phong Dật rồi, chính là cho Phong Dật lưu lại đồng nhất ti hỗn độn chi khí dù tốc tử e sợ cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện chuyện như vậy đi. Nếu như là người thường, tại đây một tia hỗn độn chi khí nhuộm đẫm xuống, nhất định sẽ thực lực tăng nhanh như gió, có thể là dù tốc tử vạn vạn cũng không nghĩ ra, Phong Dật bản thân cũng đã có được hỗn độn chi khí, hơn nữa còn đã có được hỗn độn châu. Nhị hổ tương tranh tất có một người bị thương, cái này cũng là phong giật đang hấp thu đồng nhất ti hỗn độn chi khí về sau, tại sao từ đầu đến cuối không có dung hợp lại cùng nhau nguyên nhân. Lúc trước phong giật hấp thu một ít ti hỗn độn chi khí chính là mình lĩnh ngộ chiếm được, mà bây giờ đây là vượt cốc tử biếu tặng, hai người đều là tuyệt đỉnh tồn tại, không ai phục ai. Hừ, đều là tiểu gia đồ vật. Lại dám phiên thiên, ta xem các ngươi đều là không muốn lăn lộn. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức vận may đạo tâm quyết cùng thần hồn quyết, trong nháy mắt kim quang tỏa sáng, hỗn độn châu đang hấp thu kim quang chi về sau, càng là hào quang tỏa sáng, rất nhanh, một ít ti hỗn độn chi khí xuất hiện lay động, dù sao cũng là một tia bèo không dễ, làm sao có thể chịu được phong giật liên thủ với hỗn độn châu. Rốt cuộc ở một mảnh phía dưới kim quang quấn quanh ở nguyên anh bên trên hỗn độn chi khí rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, hỗn độn châu đã ở biến mất thời điểm cùng đi tiềm phục tại phong giật trong cơ thể. Đã không có ràng buộc, nguyên anh trong nháy mắt thay đổi lớn lên, rất nhanh sẽ cùng phong giật bản thể trùng hợp, không có một tia một hào không giống, phong giật trong cơ thể khổng lồ nguyên lực trong nháy mắt liền trào vào nguyên anh bên trong, để nguyên lực ở nguyên anh cùng bản thể trong lúc đó không ngừng lưu động, ước chừng qua mấy chục ngày, phong giật lúc này mới mở cặp mắt ra. Chỉ thấy phong giật đỉnh đầu xuất hiện một cái hắc động lớn, khổng lồ linh khí điên cuồng trào vào phong giật trong cơ thể, không có anh biến kỳ, có chỉ là hợp thể kỳ, anh biến kỳ chỉ là đông nguyên tinh vực tu sĩ chỉ mới có đích cảnh giới, cái kia thì không cách nào đột phá phong linh cảnh mà biến hóa ra cảnh giới, phong giật muốn đột phá phong linh cảnh, chỉ có lướt qua không nên tồn tại anh biến kỳ. Phong giật thân thể dường như một cái cự đại lọ chứa giống như vậy, tham lam, điên cuồng hấp thu linh khí trong trời đất, hắn không biết nơi này vì sao lại xuất hiện khổng lồ như thế linh khí, bất quá phong giật biết, có lâm tự tại ở, không có gì là không thể. Đầy đủ hấp thu mấy ngày linh khí, phong giật này mới chậm rãi ngừng lại mà bắt đầu. Hét dài một tiếng từ phong giật trong miệng truyền ra, toàn bộ không gian đều truyền đến một trận run rẩy. Rất nhanh, phong giật từ trong không gian xuất hiện đứng ở lâm tự tại bên cạnh. Đa tạ lâm tiền bối ơn tài bồi. Không khách khí, đây coi như là ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Được rồi, nơi này là một viên tiểu phá không phù, chỉ cần ngươi đạt đến phong linh cảnh phá tan vùng thế giới này phong ấn, triệu thiên ý hẳn là liền sẽ xuất thủ, đến thời điểm ngươi chỉ cần sử dụng cái này phá không phù, cái kia là có thể rời đi hắn trường khống, đi đến mặt khác một chòm sao. Lâm tự tại nói, đem một viên phá không phù giao cho phong giật, cái này bùa chú cũng không phải là ngọc phù. Dường như cùng pháp bảo rất giống, chẳng qua là một tấm bùa chú mà thôi. Đây chỉ là một tờ cấp thấp nhất phá không phù, hẳn là có thể dẫn ngươi đi đến một cái khác tinh vực. Nếu như nắm giữ cao cấp hơn phá không phù, đừng nói là tinh vực rồi, coi như là tinh hệ hoặc là những không gian khác cũng có thể phá tan. Phong giật trong lòng một kích động, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mong đợi. Lâm tiền bối, ngươi nói cao cấp hơn phá không phù có thể phá tan không gian. Không sai, ta liền có một tờ, chỉ có điều ta không thể cho ngươi, ta còn cần dùng nó mang ta rời đi vùng không gian này, đi chỗ đó ta phải đi địa phương, tương lai có một ngày, hay là ngươi ta cũng sẽ ở nơi đó gặp mặt. Biên cương nơi. Phong giật từng chữ nói, đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất địa phương. Dù sao dựa vào lâm tự tại thực lực, cũng chỉ có biên cương nơi mới có thể xứng với. Lâm tự tại khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền lộ ra một bộ nụ cười. Không nghĩ tới ngươi biết biên cương nơi, chẳng trách, được rồi, ta phải đi, tin tưởng không tốn thời gian dài, chúng ta vẫn là sẽ gặp mặt. Sau một khắc, lâm tự tại thân ảnh của liền biến mất ở phong giật trước mặt của, còn hắn có phải là đi biên cương nơi? Phong giật cái kia liền không được biết rồi. Nguyên bản cho rằng rừng tự sau khi rời đi, hoang vu chi địa sẽ tràn vào linh khí, để phong giật hơi kinh ngạc chính là cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, hoang vu chi địa vẫn là hoang vu chi địa. Ta hiểu được, lâm tự tại là để cho mình ở đây đột phá phong linh cảnh, mà ở trong đó là duy nhất có thể đột phá phong linh cảnh địa phương, luyện thể, không sai, phải là luyện thể, xem ra muốn đột phá phong linh cảnh hay là muốn từ luyện trên hạ thể bắt tay. Bất quá, nếu chuyện nơi đây hiểu rõ, mình cũng đổi đi trở về, hừ hừ Thiên Nguyên Đại Lục, Hỗn Nguyên Tông Thiên Ẩn Tông, nên trả lại cho ta, như thế đều không thể thiếu. Ta nhỏ bé ngoan, Phong Lão Đại đây là dự định đi thời gian bao lâu à, này cũng đã gần một năm, không về nữa, ta liền muốn chết khát rồi. Đàm Viễn Chí một mặt bi thương hô, Đoạn Vô Ngân cũng là tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu. Việc này gần một năm này rồi, chính mình bốn người thanh thủy đan sớm đã dùng rơi mất, đã đem gần hai tháng không có uống một giọt nước rồi, Phong Giật không xuất hiện nữa, chính mình bốn người thật sự muốn khát chết rồi. Lúc này, một đoạn du dương tiếng địch xuất hiện, chính là Đao Lang trong lúc rảnh rỗi thổi lên hắn bên người cây sáo. Khoảng thời gian này, Long Ô Lê bốn người dài nhất nghe đúng là Đao Lang thổi địch rồi. Một khúc thiên tiên đoạn người chàng, Mạc Vấn Thiên nhai nhiều cách chết non, khó khăn trồng chất cuối cùng cũng có mộng, một khi luôn hồi vạn sự thiên không. Long Ô Lê hai mắt nhìn chằm chằm tinh không xa xôi, trong miệng lẩm bẩm nói ra một bài tử đến, bài ca này mỗi khi Đao Lang thổi ra này đầu thiên tiên uốn khúc, Long Ô Lê đều sẽ lẩm bẩm ra. Ba ba ba bành bạch. Không tồi không tồi, thực sự là thật có nhã hứng. Một khúc thiên tiên đoạn người chàng, Mạc Vấn Thiên nhai nhiều cách chết non, khó khăn trồng chất cuối cùng cũng có mộng, một khi luôn hồi vạn sự thiên không. Thật là không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có sâu như vậy cảm ngộ, nhìn tới. Phong Giật không có ở nói tiếp, chỉ là mặt tươi cười nhìn chằm chằm Long Ô Lê cùng Đao Lang bốn người. Phong đại ca, ngươi rốt cuộc đi ra, ở không ra, chúng ta liền muốn chết khát rồi. Đàm Viễn Chí một mặt bi thương gào khóc nói đừng nói, vẫn đúng là bị hắn bỏ ra mấy giọt nước mắt. Các ngươi đều là tu sĩ còn thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi chết khát à. Phong Giật nói, vứt một chút thanh thủy đan cho Đàm Viễn Chí bọn họ, ở cái này không có linh khí địa phương, tu sĩ liền liền giống như người bình thường, không có nước thật sự không cách nào tồn sống tiếp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Giết không tha. Mấy ngày sau, Phong Giật năm người chạy băng băng ở hoang vu khắp nơi lên, từng bầy yêu thú bị chém giết. Lấy Phong Giật thực lực trước mắt tới nói, ngoại trừ mấy cái ẩn giấu nhân vật mạnh mẽ, toàn bộ Đông Nguyên Tinh đã không có đối thủ của hắn. Có thể nói là quét ngang đối thủ, không có một cái nào hiệp chi ở trước nhiều người, vô số yêu thú thi thể đều bị Phong Giật được lưu giữ trong Hỗn Độn Châu bên trong, những này tương lai đều sẽ trở thành sâu nhỏ cùng với nhóm người mình khẩu phần lương thực. Bây giờ Phong Giật cũng có vô địch tâm ý, không có bất kỳ yêu thú là đối thủ, ở ngày thứ 8 thời điểm, Phong Giật phía trước đã không có xuất hiện một con yêu thú, chúng nó dường như nhận lấy mệnh lệnh giống như vậy, đều có ý tách ra Phong Giật giống như vậy, không cùng hắn chạm mặt. Tiến vào thời điểm thời gian rất dài, đầy đủ dùng đi tới thời gian 2-3 năm trở về tốc độ nhưng rất nhanh, Phong Giật quy tâm tự tiến, linh thạch cực phẩm căn bản không quan tâm, điên cuồng sử dụng, rốt cuộc ở sau một tháng. Phong Giật đang dùng đi tới mấy trăm linh thạch cực phẩm, lúc này mới chạy về Thiên Nguyên Đại Lục. Hít sâu một hơi, Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng. Ta Phong Giật lại đã trở về. Ta Phong Giật lại đã trở về. Lại đã trở về. Ta Phong Giật lại đã trở về. Câu nói này như có ma lực giống như vậy, chui vào Thiên Nguyên Đại Lục mỗi một cái thế lực trong tay, bao quát ở vô tận hải biên giới Hỗn Nguyên Tông cũng đã nghe được Phong Giật câu nói này. Không thể không nói, Phong Giật câu nói này có tính chấn động hết sức to lớn, dường như một trận lôi âm cuồn cuộn giống như vậy, đánh vào lòng của mỗi người phòng, đặc biệt là những kia từng đã là tội lỗi Phong Giật người, càng là kinh hồn bạt vía, phải biết. Phong Giật đã từng tựu lấy nguyên anh kỳ thực lực chém giết vô số hợp thể kỳ cao thủ, hiện tại hắn lần thứ hai trở về, vậy bọn họ nghênh tiếp đều sẽ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Một nhóm năm người, dường như một trận gió xoáy, khoảng cách hoang vu chi địa những quốc gia kia tu chân môn phái phong giật cũng không có tìm bọn họ để gây sự, bởi vì phong giật biết, lúc trước coi như là những người này lòng có cắn rết tâm tư, về thời gian cũng không kịp, mãi đến tận ngày thứ 8 thời điểm, phong giật đứng ở đã từng khai sơn tông địa chỉ cũ bên trên. Một luồng tiêu điều hủ bại cảnh tượng ánh vào phong giật trong mắt, từng đã là khai sơn tông là cỡ nào hùng vĩ hùng tráng. Mấy vạn trượng mười ngọn núi cao linh khí rừng lượn quanh, đã từng đạp trên nào đó một ngọn núi là giấc mộng của chính mình, còn khai sơn tông nhưng bởi vì làm giấc mộng của chính mình mà lụi tàn theo lửa. Đã từng gây thân thể của ta, ngày hôm nay ta đều các ngươi phải cho ta đổi lại rồi. Phong giật hai mắt dường như một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm về phía xa xa một ngọn sơn môn vị trí, nơi đó là Lang Gia Hiên vị trí. Nếu như không có Lang Gia Hiên tồn tại, Khai Sơn Tông liền sẽ không xuất hiện diệt môn cảnh tượng thê thảm. Lang Gia Hiên diệt. Phong giật nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, đem đoạn vô ngân nhận được hỗn độn châu bên trong, chỉ để lại Long Ô Lê, Đao Lang cùng Đàm Viễn Chí, thân hình thoát một cái, mấy ngàn dặm, không tới khắc chung, Phong giật liền đi tới Lang Gia Hiên sơn môn bầu trời. Lang Gia Hiên diệt. Phong giật. Oan có đầu nợ có chủ, có loại trùng ta tới. Gầm lên giận dữ truyền vào phong giật trong tay, phong giật hai mắt hàn quang lóe lên chính là Hoàng Bồ Thần. Lúc trước nếu như không phải Hoàng Bồ Thần ở nơi đó gây sóng gió, há sẽ như vậy. Tiếp ta một quyền, sinh thì lại sinh, chết thì lại diệt. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Hoàng Bồ Thần. Diệt linh quyền thức thứ ba diệt hồn ở cường linh thuật cùng bất diệt thể bùng nổ ra đích uy năng dưới, lập tức hình thành một đạo chỉ có khoảng một tấc phạm vi quyền ấm đánh về Hoàng Bồ Thần. Hoàng Bồ Thần cùng bất đồng là, phong giật chính là một đạo lực lượng tuyến, mà Hoàng Bồ Thần đánh văng ra ngoài một trưởng nhưng là cát bay đá chạy thiên địa biến sắc. Linh khí cuồn cuộn toàn bộ Lang Gia Hiên bầu trời đều bị một luồng nguồn linh lực khổng lồ bao phủ, để tất cả mọi người tại chỗ cảm nhận được một nguồn áp lực. Ầm, răng rắc. Hoàng Bồ Thần tuy rằng bố trí một đạo phòng ngự kết giới, có thể là sức mạnh của hắn cùng phong giật so ra chênh lệch đó là 10 vạn 8 ngàn dặm, hắn nổ ra cú đấm này không chỉ bị phong giật cản lại, phong giật sức mạnh còn trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn. Một quyền liền đánh vào Hoàng Bồ Thần nơi ngực. Hoàng Bồ Thần hai mắt trơn tròn, hắn chí tử cũng không hiểu, phong giật tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Phốc, ầm. Lúc này Hoàng Bồ Thần mới phun ra một cái nhiệt huyết theo thân thể chia năm xẻ bảy, liền ngay cả Nguyên Anh cũng ngòm củ tỏi rồi, căn bản cũng không có cho Hoàng Bồ Thần cơ hội chạy thoát. Lang Gia Hiên, diệt. Theo phong giật nói xong chẳng những là Long Ô Lê, Đao Lang cùng Đàm Viễn Chí, liền ngay cả sâu nhỏ cùng tiểu mao thử cũng đều bị phong giật cho hô lên. Trong lúc nhất thời, Lang Gia Hiên đó là vượt khóc thần gào, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt tung tóe chung quanh đều là, đặc biệt là cái kia từng cái khiến người ta đáng thương mặt. Sớm đã không còn đại môn phái ứng hữu dáng vẻ, từng cái nằm sấp trên mặt đất. Chờ đợi phong giật tha thứ. Nhưng là phong giật mệnh lệnh là Lang Gia Hiên diệt. Vì lẽ đó những kia xin tha người mỗi một người đều đã bị chết ở tại phong giật cùng trong tay của người. Cuối cùng Lang Gia Hiên người cũng nhìn ra rồi, phong giật cái này sẽ đến đồ thành. Liền chửi ầm lên, âm thanh liên tiếp ở phong giật trong tai vang lên. Nhưng đáng tiếc bọn họ cũng chỉ có cuối cùng này một tia kêu la cơ hội. Sau một canh giờ, Lang Gia Hiên không có người nào còn sống, đầy đủ mấy vạn tu sĩ toàn bộ bị phong giật giết chết, chỉ bất quá bọn hắn thi thể không có để lại mảy may, toàn bộ tiến nhập sâu nhỏ trong bụng, ngoại trừ một ít bộ tàn bại dáng dấp cùng đầy đất máu tươi mới có thể chứng minh, nơi này đã từng xuất hiện một hồi thảm tuyệt nhân hoàn đại chiến. Đem Lang Gia Hiên hết thảy đáng giá vật phẩm đều thu rồi, tương lai lại dùng đến. Mấy ngày sau, Lang Gia Hiên bị diệt môn tin tức lan truyền nhanh chóng, thế giới này đều là sẽ xuất hiện một ít bát quái, coi như đem ngươi truyền bát quái người đều giết, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sự điên cuồng của bọn hắn. Ngày thứ 8, Phong Giật đứng ở Thất Tinh Môn ngoài Sơn Môn, hai tay sau lưng, chờ đợi thất tinh môn trưởng môn Phạm Dật Thần đang mặt đầy mồ hôi đứng ở Phong Dật trước người cách đó không xa. Phong Dật tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngày hôm nay ngươi buông tha chúng ta thất tinh môn, ta Phạm Dật Thần tất có báo đáp lớn, hơn nữa, năm đó một ít trận đại chiến cũng không phải là ta thất tinh môn chủ đạo, ngươi cũng biết a. Phạm Dật Thần gò má mồ hôi không ngừng lướt xuống, bất an trong lòng cùng sợ hãi đã đạt đến cực hạn. Lang Gia Hiên bị diệt môn nhưng hắn là biết đến, hắn không muốn mình thất tinh môn cùng Lang Gia Hiên như thế. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, tiếp ta một quyền, bất tử thì lại sinh. Cùng lúc trước đụng tới Hoàng Bồ Thần như thế, Phong Dật trực tiếp triển khai cường linh thuật cùng bất diệt thể ở hai đại công pháp làm nổi bật xuống trực tiếp thi triển vô cùng cường đại diệt linh quyền thức thứ ba diệt hồn. Phạm Dật Thần nguyên bản liền không phải là đối thủ của Hoàng Bồ Thần, càng thêm không phải là đối thủ của Phong Dật rồi, một quyền trực tiếp đưa hắn nổ nát, không cần Phong Dật nói. Long ô lê đám người liền vọt vào thất tinh phái bên trong tông môn. Hoa ha ha ha. Lão tổ ta tới rồi, sờ sờ lớn, các ngươi phải cẩn thận. Một vệt bóng đen lói lên mà diệt, chính là nín hồi lâu tự xưng lão tổ con rắn nhỏ, ở tại biến mất sau mấy tức thời gian, thất tinh phái thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng nữ tu khẽ kêu cùng chửi rủa, ước chừng qua nửa canh giờ, này mới nghe được con rắn nhỏ gầm lên giận dữ. Phúc, các ngươi bang này không hiểu thương hương tiếc ngọc cẩu vật. Ai cho ngươi môn tướng người toàn bộ giết đi? Phong lão đại ra lệnh, làm sao ngươi còn muốn phiên thiên hay sao? Phúc phúc phúc, ta xem ngươi là cần lão tổ ta. Rống. Đàm Viễn Chí phát sinh gầm lên giận dữ, theo liền nghe đến Đàm Viễn Chí tức giận mắng một tiếng. Tiểu, xẹp, ba, lại đánh lén lão tử, xem lão tử không tiêu diệt ngươi, mở mịt quyền pháp, tiến ngươi về Tây Thiên. Tiểu người điên cứu ta. Con rắn nhỏ la lên, một vệt bóng đen vọt thẳng tiến vào Phong Dật bên người Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong. Giờ phút này Phệ Linh Băng Phong kiếm hoàn toàn đã trở thành con rắn nhỏ chỗ ẩn thân, sở dĩ vì trở thành như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình tu vi thấp kém nguyên nhân. Giờ phút này Phệ Linh Băng Phong kiếm muốn thôi thúc nó, thấp nhất cũng là cần âm tư kính, thậm chí một nửa âm tư kính một lần cũng sẽ bị hút sạch sẽ trong cơ thể nguyên lực đi, vì lẽ đó muốn chân tránh phát huy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm uy lực đến kém cỏi nhất cũng phải dương thực cảnh, vì lẽ đó hiện tại cái này tuyệt thế pháp bảo Phong Dật chỉ có thể nhìn rồi. Cũng may mắn mà có phiên thiên ấm cùng âm dương kính không có bị nguồn sức mạnh kia xông ra, bằng không chính mình liền thiệt thòi lớn rồi, tha cho là như thế, chính mình thuận buồm xuôi gió pháp bảo các thiện liễu cũng làm cho Phong Dật có chút bỏ tay. Phong lão đại, đem ngươi cái kia chết tiệt con rắn nhỏ cho thả ra, xem lão tử không bắt hắn cho nấu. Đàm Viễn Chí nổi giận gầm lên một tiếng, tỏ rõ vẻ ửng hồng nhìn chằm chằm Phong Dật. Hắn lúc này trước ngực có một loại phồng lên cảm giác, nóng hừng hực, để cho mình hết sức không thoải mái. Phong Dật nhích miệng lên. Còn không đi cướp đoạt bảo vật, một hồi đã bị bọn họ cướp sạch rồi. Đàm Viễn Chí vỗ một cái đầu của chính mình mắng. Ngươi ta đây này cái đầu đần bị chết rồi, hạ thủ nhẹ một chút, chừa chút cho ta. A, Đao Lang, ngươi ngô ngốc, cái kia yếm đỏ là ta trước tiên thấy. Phong Dật lắc đầu nở nụ cười, một mình hướng về linh thú môn đi, lúc trước linh thú môn đối với mình khá lịch sự, coi như là có người khác áp bức, bọn họ cũng không có quá làm khó dễ Khai Sơn Tông đệ tử. Đồng dạng như vậy đối xử Khai Sơn Tông đệ tử còn có Phong Vân Tông, hôm nay Phong Vân Tông so với lúc trước không lớn bằng, bởi vì Phong Vân Tông tông chủ tiểu lão cùng sư phụ của chính mình chính là bạn tri kỷ, cũng chính vì như thế. Phong Vân Tông cũng bị Hỗn Nguyên Tông áp bức, mặc dù không có diệt tông, nhưng cũng suy yếu không thể tả. Linh thú môn Trương Chí Trung đứng ở ngoài sơn môn, lúc này trong lòng hắn đồng dạng lo lắng vạn phần, bởi vì Phong Dật trở về, tất cả đại tông môn đều khắp nơi phái ra cơ sở ngầm, hơi hơi có như vậy một tia gió thổi cỏ lay, đều sẽ mau sớm truyền tống đến tông môn, ngay khi vừa. Linh thú môn Trương Chí Trung nhận được thất tinh phái diệt môn tin tức. Trương môn chủ, rất nhiều năm không thấy, ngươi phong thái như trước a. Ngay khi Trương Chí Trung thấp thỏm trong lòng thời điểm, trong tai truyền đến Phong Giật thanh âm của Trương Chí Trung, thân thể run lên, lập tức cung kính đáp. Không biết Phong đạo hữu đến đây, lão hủ không có từ xa tiếp đón, kính xin bao dung. Trương môn chủ không cần kinh hoàng, lúc này mới đến cũng không phải là muốn đại khai sát giới, tới sẽ bạn cũ. Nghe được Phong Giật, Trương Chí Trung lúc này mới thở ra một hơi thật dài, xảo hứa Phong Giật thân ảnh của xuất hiện, Trương Chí Trung kính làm đầu tân, rượu ngon thức ăn ngon kêu gọi, đồng thời dâng rất nhiều linh thạch, bất quá Phong Giật cũng không có muốn như thế, chỉ là cùng Trương Chí Trung đòi lấy bọn hắn linh thú môn liên quan với đào tạo linh thú bí tịch. Điều này làm cho Trương Chí Trung thật to thở ra một hơi, ở Phong Giật sau khi rời đi, lúc này mới yên lòng lại, bất quá lập tức ban bố mệnh lệnh, đóng cửa phong núi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Giết chết Tứ Tông Tông Chủ. Mấy ngày sau, Phong Giật đi tới chán nản Phong Vân Tông vị trí phương, tuy rằng Phong Vân Tông lạc phách, thế nhưng cần thiết tin tức con đường vẫn phải có. Phong Giật mấy ngày nay hành động, một tia không rơi đều bị Phong Vân Tông hiện tông chủ biết. Phong đạo hữu có thể đi tới Phong Vân Tông, ta Phong Vân Tông thực sự là rồng đến nhà tôm a. Một vị tiên phong đạo cốt ông lão trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, tông chủ quá khiêm nhượng. Hôm nay tới đây là muốn nói cho các ngươi, nếu như các ngươi không biết sợ lời nói, Lang Gia Hiên cùng Thất Tinh Phái Sơn Môn liền đưa cho các ngươi rồi, nơi này còn có một chút tu luyện tài nguyên cùng nhau cho các ngươi rồi. Phong Giật nói trực tiếp nắm ra một quả nạp giới giao cho hiện tông chủ, này mới không cho đối phương cơ hội đi thẳng ra Phong Vân Tông, còn Phong Vân Tông tông chủ thì lại nhìn chằm chằm Phong Giật bóng lưng theo hét lớn một tiếng. Ban ngày ban mặt, chính tang thương, Phong Vân chi biến, hôm nay rửa nhục, đa tạ Phong đạo hữu giúp đỡ. Ha ha ha. Phong Giật không hề trả lời, chỉ là để lại liên tiếp tiếng cười lớn, đang Phong Giật lần thứ hai về tới Khai Sơn Tông thì ra là Sơn Môn thời gian, Long Ô Lê cùng Đao Lang bọn họ đã chờ ở nơi đó. Ở Khai Sơn Tông bố trí xuống một đạo phong ấm sau khi... Phong Giật mang theo Long Ô Lê đám người rời đi, mục tiêu nhắm thẳng vào Việt Quốc chi luyện nơi bốn đại tông môn. Mười mấy ngày sau, Phong Giật đi tới thí luyện nơi, hắn cũng không có đi tìm kiếm bốn đại tông môn phiền phức, mà là đi tới thí luyện nơi, nói vậy hiện tại thí luyện chi trong đất phải có không ít bọn họ môn nhân đi, ngoại trừ Ngô Càn Khôn ở ngoài, những người khác đều chết đi. Đùng! Linh kiếm môn tông chủ bị đồi tỏ rõ vẻ giận dữ một cái tát đem một tấm bạch ngọc thạch chế luyện bàn vỗ nát bấy, có thể thấy trong lòng đối phương là cỡ nào sự phẫn nộ rồi. Ngươi nói chúng ta linh kiếm tông tiến vào thí luyện nơi đệ tử đầy đủ đã chết đi 4 phần 10, hơn nữa, hiện tại gửi linh hồn ngọc bài địa phương chính ở chỗ này không ngừng truyền ra rắc tiếng vỡ nát vang. Đúng, tông chủ. Ngươi chết đi cho ta. Linh kiếm môn bị đồi nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đem tên đệ tử này cho đập trở thành thịt vụn, lúc này mới thân hình lói lên hướng về thí luyện nơi bay đi, ở tại vừa bay ra linh kiếm môn, lại là mấy chục đạo bóng người từ linh kiếm môn bay ra, mục tiêu của bọn họ đồng dạng là thí luyện nơi. Chẳng những là linh kiếm môn chính là dụ môn. Xà đảo Quy Nguyên Tông đã ở gặp phải vấn đề như vậy, bọn họ tiến vào thí luyện nơi đệ tử lại nhóm lớn chết đi, liền ngay cả anh biến kỳ cùng hợp thể kỳ đệ tử cũng không ngoại lệ, dồn dập ngã xuống, bởi vậy này tam đại tông môn cũng đồng dạng, ở tông chủ dẫn sắt đi, mười mấy tên cao thủ thẳng đến thí luyện nơi mà tới. Bì Khâu, đừng nói ngươi tông môn đệ tử cũng đều đã chết đi. Lão Duyệt, các ngươi Duyệt môn cũng là như thế. Không cần hỏi, xem ra chúng ta bốn đại tông môn đệ tử đều là như thế rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, này rất có thể chính là Phong Giật giở trò vượt. Phong Giật. Nghe nói một tháng qua rất là hung hăng, liên tiếp diệt mười mấy tông môn, trêu đến toàn bộ thiên nguyên đại lục đều lòng người bàng hoàng. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, sợ sệt một người hay sao? Ngươi có thể đừng quên, lúc trước đại chiến thời gian, Phong giật lấy Nguyên Anh kỳ là có thể ung dung chém giết hợp thể kỳ, hiện tại hắn đã đạt đến hợp thể kỳ, thử hỏi ngươi bây giờ còn có thể ngăn hắn lại sao? Chuyện này, được rồi, từ khi truyền đến Phong giật tin tức, ta Quy Nguyên Tông trước sau đều đang quan sát, Phong giật tu vi xác thực bước vào hợp thể kỳ, chúng ta muốn chiến thắng hắn không phải dễ dàng như vậy, duy nhất chính là với hắn bàn điều kiện, ta cũng không tin, hắn còn thật có thể đem chọn cái thiên nguyên đại lục tu sĩ đều cho diệt sát hay sao? Nhưng vào lúc này, cười to một tiếng truyền vào bốn đại tông môn tông chủ lỗ tai theo Phong giật thân ảnh của gia hiện ở trước mặt của bọn họ, chỉ nghe Phong giật cười to nói. Ha ha ha, có phải hay không các người đem mình nhìn quá cao, nói điều kiện với ta, các ngươi không đủ phân lượng. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lấy ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm cấm chế đã bị hắn phá giải năm đạo, đã có được năm núi lực lượng, liền coi như là bình thường hợp thể kỳ tu sĩ bị đập đến, cũng phải thân tử đạo tiêu. Phiên thiên ấm cho ta diệt. Mấy vạn trượng phiên thiên ấm dường như thập vạn đại sơn tựa như trực tiếp đem bốn đại tông môn tông chủ bao phủ ở bên trong. Trong này ngoại trừ bốn đại tông môn tông chủ ở ngoài, chính là bốn đại tông môn đệ tử tinh anh. Nếu như bọn họ đều chết hết, bốn đại tông môn trên căn bản cũng là tên thực tồn vong rồi. Một luồng hơi thở của cái chết từ lòng của mọi người căn nguyên bay lên, bọn họ từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, thậm chí trực tiếp đồ cứt đái cùng dòng, không ngừng la lên. Đừng có giết ta, thả ta rời đi, ta không muốn chết. Thứ hỗn chứng, ta Xà Đảo làm sao ra lấy loại này bại hoại, chết đi cho ta. Xà Đảo đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một trường diệt sát vừa nãy la lên cái kia một người tu sĩ. Lúc này mới hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phong giật quát. Phong giật, hôm nay ngươi giết ta, ngày khác ngươi cũng sẽ không chết quá thoải mái. Người tu đạo thiếu tạo sát nghiệt, ngươi sát nghiệt quá nhiều, muốn thành đạo khó. Phong giật hừ lạnh một tiếng. Ta có hay không thành đạo, như thế nào ngươi có thể đủ nói tới coi là chết đi cho ta. Theo Phong giật gào thét, phiên thiên ấm tâm tích xu thế gấp hơn chẳng ra gì chốc lát. Liền đi tới đỉnh đầu bọn họ mười trượng chỗ, nếu như không phải là bọn hắn đồng thời chống lại phiên thiên ấm, lúc này bọn họ sớm liền trở thành thịt vụn rồi. Phiên thiên ấm truyền xuống áp lực thật lớn, căn bản không phải bốn đại tông môn người có thể chống lại. Mấy hơi sau khi, phiên thiên ấm khoảng cách mọi người đã không đủ ba trượng, tin tưởng không tốn thời gian dài, phiên thiên ấm là có thể đưa bọn chúng ép thành thịt vụn. Nhưng vào lúc này, Phong giật trong tai truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, để Phong giật thân thể không cầm được lùi về phía sau mấy bước này, thân hình vừa đứng vững. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Ổn định thân hình, Phong giật Chu Kỳ lông mày liếc mắt nhìn trước mặt dần dần rõ ràng bóng người, trong lòng cảnh hoa không ngớt, người này tuyệt đối không phải hợp thể kỳ tu sĩ, e sợ đã vô hạn tiếp cận phong linh cảnh. Ngươi là người phương nào, bọn họ tới giết ta thời gian, ngươi vì sao không ra mặt ngăn cản, bây giờ muốn để cho ta dừng tay, trừ phi ta chết đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức gia tăng sức mạnh, đồng thời lấy ra âm dương kính, âm quang trực tiếp chiếu rọi cái kia vẫn không có hiển lộ ra thân ảnh của. Âm làm chết, dương mà sống, âm quang chiếu một cái chắc chắn phải chết. Đương nhiên tất cả điều kiện tiên quyết là Phong giật còn mạnh mẽ hơn người nọ mới có thể tha cho là như thế, người kia còn chưa có xuất hiện thân ảnh của đã ở âm dưới ánh sáng, đạm bạc rất nhiều. Người này bộ mặt tức giận, lập tức hướng về phía Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Nghiệp chướng ngươi dám. Ngươi đem mình nhìn quá cao, có loại chân thân đến đây, xem tiểu gia không trấn áp ngươi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Không hề phản ứng người này, lập tức vung vẩy nắm đấm hướng về bốn đại tông môn người lướt đi. Diệt linh quyền thức thứ nhất diệt thể. Này ngày diệt thể không giống ngày xưa, Phong giật đã hai bút cùng vẽ, bất luận là luyện thể, vẫn là ở nói con đường lên, Phong giật đều đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới. Cú đấm này diệt thể đủ để đánh giết mười mấy tên anh biến kỳ cường giả. Còn không chết đi cho ta. Phong Dật hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền giết chết mười mấy tên anh biến kỳ cường giả, theo lại là một quyền xuống, lần thứ hai giết chết mười mấy tên anh biến kỳ tu sĩ. Một hơi thời gian, Phong Dật ra hai quyền, diệt sát hai mươi mấy tên anh biến kỳ tu sĩ, trong nháy mắt phiên thiên ấm áp lực ở những người khác trên người có vẻ bắt đầu tăng mạnh. Nhiệt xúc, nhiệt xúc, đợi ta chân thân đến đây, nhìn ta làm sao trấn áp ngươi. Người kia bị Phong Dật sử dụng âm dương kính âm chiếu sáng bắn, tuy rằng không chết nhưng cũng đem ổn định, bởi cũng không phải là chân thân đến đây, thậm chí hơi thở của hắn đều trở nên hơi suy yếu lên. Đừng có gấp lão già, dưới một người chính là ngươi rồi. Phong Dật tức giận mắng một tiếng, lần thứ hai đánh về bốn đại tông môn người, bất luận những người kia gào thét cái gì, Phong Dật mắt điếc tai ngơ, lúc trước bọn họ truy sát mình thời điểm lúc nào nghĩ tới buông tha chính mình một con ngựa. Chết đi cho ta. Phong Dật hai mắt đỏ đậm, đầy người đều là sát khí rừng lượn quanh, một quyền hung hăng đập về phía Dụ Môn Dụ lão. Dụ lão nổi giận gầm lên một tiếng, sao có thể đủ cứ như vậy nhận lấy cái chết, lập tức từ bỏ phiên thiên ấm chống lại, hai tay thành quyền, nhanh tay nhanh mắt, hung hăng công về phía Phong Dật. Cho dù chết, ta cũng vậy muốn kéo ngươi đang chịu tội thay, đều chết đi cho ta, ha ha ha. Làm sao biết? Phong Dật quả đấm của liền muốn đánh vào Dược lão thân thể thời điểm, Dược lão lại lựa chọn tự bảo, thân thể gầy yếu trong nháy mắt tăng vọt lên, chẳng ra gì hai cái hô hấp, Dược lão thân thể liền tự bảo rồi. Ầm. Một tên hợp thể kỳ cao thủ tự bảo tuyệt đối lệnh người không thể nào tưởng tượng được, dường như bom nguyên tử giống như vậy, một cái cự đại đám mây hình nấm phóng lên trời. Mấy ngàn trượng bên trong tất cả sự vật toàn bộ hóa thành phế tích, đại địa xuất hiện một cái đủ có mấy trăm trượng hố to, che trời đại thụ nhổ tận gốc, bị thổi hướng về phía phương xa. Về phần đang cái này trong lúc nổ tung bên trong phạm vi đông đảo tu sĩ ngoại trừ 3, 5 cái hợp thể kỳ tu sĩ vết thương đầy người đầy giấy không có chết đi ở ngoài, những người khác thực sự là liền cái cặn bã đều không thừa, bao quát Phong Dật ở bên trong đều biến mất hình bóng. Đáng ghét, Dược lão tự bảo cũng không biết nói trước một tiếng, còn phải ta lại bị thương nặng. Ta lúc đó chẳng phải bị thương nặng. Được rồi, tối thiểu chúng ta cũng chưa chết, nói vậy cái kia Phong Dật khoảng cách gần như vậy coi như có thể trốn phòng chừng cũng muốn chết rồi đi, bằng không hắn phiên thiên ấm sẽ không biến mất không còn tăm hơi đến. Ha ha ha, đây chính là chọc tới kết quả của chúng ta. Các ngươi nghĩ đơn giản vãi. Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền vào lỗ tai của bọn họ, theo bầu trời xuất hiện lần nữa một cái cử đại phương ấm, chính là biến mất phiên thiên ấm. Phong Dật, ngươi không chết. Hừ, các ngươi chết rồi ta cũng sẽ không chết. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không phải Phong Dật còn có thể là ai, thậm chí Phong Dật thân mình thậm chí ngay cả một tia thương tổn đều chưa từng xuất hiện, cả người hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể, như thế làm sao có khả năng. Dù là ai cũng không nghĩ ra Phong Dật lại ở hợp thể kỳ cường giả tự bảo dưới hoàn hảo không chút tổn hại, này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra, nhưng trước mắt nhưng chân chân thật thật đã xảy ra, không cho phép bọn họ không tin. Chịu chết đi. Lão tổ cứu chúng ta. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, phiên thiên ấm trực tiếp chùm xuống, một trận kêu thảm thiết truyền ra, bọn họ liền tự bảo cơ hội đều không có, liền bị Phong Dật ép thành thịt nát, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không có trốn ra được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226. Nửa bước phong linh thiên kiếp hàng. Bốn đại tông môn tử cũng không đánh dấu bốn đại tông môn sắp diệt vong, có thể trưởng khống thí luyện nơi lâu như vậy tông môn, như thế nào như thế điểm thực lực đây. Cố nhiên Hỗn Nguyên Tông là bốn đại tông môn chỗ dựa, có thể là Hỗn Nguyên Tông tại sao một mực liền tìm bốn đại tông môn tới quản lý thí luyện nơi đây. Bọn họ trong miệng lão tổ thì là người nào? Nhiệt xúc, hôm nay không giết ngươi, ta làm bậy bốn đại tông môn lão tổ. Bỗng nhiên, phạm vi mấy trăm ngàn dặm nơi thật giống như bị cầm giữ giống như vậy, Một khí thế khổng lồ đem mấy trăm ngàn dặm địa phương bao phủ, coi như phong giật muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát khoảng cách xa như vậy. Trừ phi hắn sử dụng phá không phù, thế nhưng phá không phù là giữ lại đụng tới Triệu Thiên Ý sử dụng, chính mình há có thể nhanh như vậy liền cho dùng. Hơn nữa, coi như mình sử dụng, nhưng nơi này còn có rất nhiều chuyện không có xong xuôi, chính mình làm sao có thể cam tâm đây. Đại khí lăng nhiên, không sợ hãi chút nào, phong giật ngửa đầu lớn ngực treo ở giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa, chỉ nghe thản nhiên nói. Quản ngươi là lão tổ vẫn là tiểu tổ, ở tiểu gia trước mặt chỉ có một kết cục, cái kia nhất định phải chết. Khẩu khí thật là lớn. Vẻ này khổng lồ khí tức khoảng cách phong giật càng ngày càng gần, dường như qua trong giây lát liền đi tới giống như vậy. Phong giật sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, khổng lồ như thế khí tức tuyệt đối không phải hợp thể kỳ tu sĩ có thể thả ra, có thể là so với lúc trước gặp phải Lâm Tiêu tùy tùng thấp rất nhiều. Đột nhiên, phong giật khuôn mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, hợp thể kỳ bên trên, phong linh cảnh dưới, lẽ nào người này là nửa bước phong linh? Phong giật tỏ rõ vẻ cười khổ, xem ra lại là một hồi ác chiến, thật là không nghĩ tới thiên nguyên đại lục lại còn có nửa bước phong linh chi tu, nói như vậy, hỗn nguyên tông nửa bước phong linh chi tu chẳng phải là nhiều vô số kể. Phong giật đột nhiên cảm thấy chính mình hợp thể kỳ sơ kỳ tu vi đối với những kia nghịch thiên đại năng tới nói vẫn là kém không ít, thế nhưng cảnh giới vật này cũng không thể đốt cháy giai đoạn. Như vậy sẽ căn cơ bất ổn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử có đảm lượng sắc. Theo thanh âm truyền đến, một bóng người nhanh chóng đã rơi vào phong giật trước mặt của người này. Một phái tiên cốt nói phong thật sự cùng trên địa cầu thời điểm nhìn Tây Du Ký bên trong Thái Bạch Kim Tinh cùng một dạng. Trắng như tuyết tóc, chòm râu rủ xuống ngực, người mặc một bộ đạo bào rộng lớn, trong tay cầm một cây phất trần. Vóc người trung đẳng thoáng hơi gầy, hai mắt nhưng lấp lánh hữu thần. Nửa bước phong linh. Phong giật hơi nhớ mày sau hỏi. Ông lão mặt lộ vẻ kinh ngạc bất quá thoáng qua liền qua. Thật là không nghĩ tới, ngươi còn biết nửa bước phong linh. Nếu biết nửa bước phong linh tồn tại, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Ngươi cũng đã biết, bốn người bọn họ đều là của ta hậu nhân. Phong giật chân mày nhíu càng chặt, vừa bắt đầu hắn liền cảm thấy kỳ quái, tại sao bốn đại tông môn còn dư lại tam đại tông chủ đều ở đây gọi lão tổ cứu chúng ta, nguyên lai bốn đại tông môn trên thực chất là một nhà, xem ra bọn họ ẩn núp cũng rất sâu a. Bọn họ là ngươi dòng dõi, không phải dòng dõi cũng gần như đi. Vậy thì tốt. Ông lão biểu hiện rõ ràng sững sờ, không biết phong giật lời ấy là ý gì, thế nhưng sau một khắc, hắn sẽ hiểu phong giật tâm tư. Lão đầu, không muốn chết liền mau mau cho ta rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức triển khai cường linh thuật, khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, tuyệt đối không thấp hơn hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ. Nếu như chỉ có những này ngọn gió kia giật chết chắc rồi, có thể là ở cường linh thuật triển khai sau khi phong giật lại đồng thời vận chuyển đạo tâm quyết cùng bất diệt thể, tu vi ầm ầm bạo phát. Một luồng khổng lồ uy thế trong nháy mắt xuất hiện cùng mặt khác một luồng khổng lồ uy thế ở ma sát, từng đạo kinh khủng hồ quang không ngừng ở trên trời nhảy lên. Phong giật nhìn một chút hai tay của chính mình theo nắm chặt một chút, thời khắc này hắn cảm thấy trong thiên địa cái kia sức mạnh khổng lồ chính tràn vào thân thể của chính mình, đây chính là nửa bước phong linh thực lực, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một luồng phong ấm sức mạnh truyền đến, này cố phong ấm sức mạnh áp chế chính mình dừng bước tại này, không tinh tiến nữa. Triệu Thiên Ý, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Này thiên dường như cảm nhận được phong giật sát khí. Lại lôi âm cuồn cuộn, bầu trời không ngừng xuất hiện từng đạo lớn lôi hồ, rất rõ ràng là nổi giận hơn rồi. Ông lão kia tỏ rõ vẻ thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm phong giật giận dữ hét. Nghiệp chướng, ngươi muốn chết phải không? Đối với chết chính mình đi chết, tu muốn kéo ta. Tiếng nói rơi xuống đất, ông lão xoay người bỏ chạy, người như bọn họ sợ sẽ nhất là thiên kiếp, vốn là không nên tồn tại cảnh giới. Nhưng bây giờ kém nửa bước liền muốn đột phá phong linh cảnh, nếu như bị thiên kiếp gặp phải, đó là không chết không thôi. Vì lẽ đó những kia nửa bước phong linh lão gia hỏa ít xuất hiện, trừ phi xuất hiện sinh tử đại kiếp nạn, là tốt rồi, không như bây giờ bốn đại tông môn bị phong dập diệt. Có thể coi là như vậy, bọn họ cũng không muốn chết. Vì lẽ đó vị lão giả này vừa nhìn thấy phong giật lại chọc giận ông trời, giáng xuống lôi kiếp, còn không mau trốn, còn có thể chờ chết không được. Nếu như nói, phong giật vận may rất tốt, cái kia nói thật tuyệt đối là thật vô cùng tốt, khỏi cần phải nói, chính hôm đó thiên không đại mà sắp sửa hạ xuống lôi kiếp thời điểm, bỗng nhiên cái này lôi kiếp thật giống như bị một cỗ sức mạnh cuồng bạo xé mở một giống như, trong nháy mắt một cái nổ vang từ trong thiên địa biến mất không còn tăm hơi. Trước ở trốn xa ông lão nhìn thấy thiên địa đã khôi phục yên tĩnh trong lòng buồn bực, bất quá nếu không còn có nguy hiểm, cái kia liền không thể bỏ qua cái kia nhóc con chết bầm. Vì lẽ đó hắn xoay người liền xông về phong giật, nhưng mà sau một khắc, tỏ rõ vẻ đều là vẻ sợ hãi, trong mắt tận thì không cách nào tin tưởng, chẳng ra gì một hơi công phu, ngay khi phong giật trước mặt biến mất không thấy, ầm, bạch, bỗng nhiên thiên địa một tiếng nổ vang, dường như này thiên cũng bị nổ ra, đất này cũng bị nổ tung giống như vậy, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phong giật ngẩng đầu nhìn trời, chỉ nghe nhàn nhạt nói, ngươi vẫn phải tới thiên kiếp, phong giật chuyên môn thiên kiếp, cái thiên kiếp này cũng không phải là triệu thiên ý bố trí phong ấm, mà là chân tránh thiên kiếp, như vậy có thể xuyên qua hắn phong ấm đích thiên cướp đã xuất hiện 3 lần rồi, đây là lần thứ 4. Tinh không xa xôi, triệu thiên ý đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm đông nguyên tinh vực, kinh khủng kia đích thiên cướp chính là giáng lâm ở đông nguyên tinh bên trên. Mà có thể dẫn ra như vậy thiên kiếp người chỉ có một người, cái kia chính là phong giật. Lại là ngươi, xem ra không giết ngươi, trong thiên địa này ở tương lai e sợ thật không có ta sống sót đường sống. Triệu thiên ý khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái, lập tức thẳng hướng đông nguyên tinh vực. Có thể là thân thể của hắn vừa di động không đủ một phần tư lộ trình, đã bị một bóng người cản lại, người này chính là Lâm Tự Tại. Triệu huynh, ngươi đây là đi nơi nào? Lâm đạo hữu, ngươi còn muốn chặn ta hay sao? Ha ha ha, triệu huynh coi như ngươi có thể làm cho chính ta tại vắng lặng mấy ngàn vạn năm, nhưng là người này ta ban định rồi, hy vọng ngươi không nên nhúc tay, như vậy chúng ta ước định ban đầu vẫn có hiệu quả. Lâm Tự Tại cười lớn liếc mắt nhìn triệu thiên ý, triệu thiên ý tỏ rõ vẻ giận dữ, trong lòng tuy có cùng đối phương liều mạng sinh tử đắc ý niệm, nhưng cũng không có thể làm như thế, bởi vì như vậy vừa đến kết quả duy nhất chính là phong giật không có bị giết chết, đối phương nhưng đem chính mình chém giết. Được. Triệu thiên ý nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên biến mất ngay tại chỗ, còn Lâm Tự Tại thì lại quay đầu lại liếc mắt nhìn đông nguyên tinh phương hướng, trên mặt nở một nụ cười, theo cứ như vậy khoanh chân ngồi trong tinh không, ý đồ hết sức rõ ràng, ngăn cản triệu thiên ý. Đông nguyên tinh thí luyện nơi, phong giật ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng lẩm bẩm, ở tại đỉnh đầu mây đen nằm dày đặc. Sấm vang chớp giật, từng đạo to lớn lôi hồ không ngừng ở trên trời nhảy lên, đây chính là phong giật đích thiên cướp, hợp thể kỳ đích thiên cướp. Trước đây không lâu ở hoang vu chi địa, thiên kiếp không phải là không có hạ xuống được, mà là bị Lâm Tự Tại bang chủ phong giật cho che giấu, chỉ có phong giật thực lực đột phá đến nửa bước phong linh mới có thể dẫn ra thiên kiếp đến, chính là Lâm Tự Tại cũng không nghĩ tới. Phong giật đích thiên cướp lại có thể biết tới sớm như vậy. Tức giận mắng. Ha ha ha, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi, biết lão tử tại sao không có trực tiếp lướt đi Hỗn Nguyên Tông sao? Lão tử trợn lên chính là ngươi. Phong giật chuyển động, dường như phong lôi giống như vậy, hướng về xa xa đi vội vã. Mỗi một hơi thở thời gian đều có thể xa xa mấy vạn dặm, ở phong giật trong lòng, chính mình mỗi lần tăng lên cảnh giới xuất hiện thiên kiếp đó chính là triệu thiên ý gây ra. Đáng tiếc hắn không biết, đây mới thực là đích thiên cướp, coi như là thiên hoa, ngư phi tử cùng với Lâm Tự Tại đều không có người nói cho hắn biết, đây mới thực là đích thiên cướp, triệu thiên ý cũng coi như là thay này ông trời cóng bêu danh đi. Bất luận phong giật đi tới chỗ nào, thiên kiếp đều trước sau đi theo bên cạnh hắn, không ngừng nghỉ chút nào, phong giật đầy đủ bôn trì mấy triệu dặm, thiên kiếp cũng đầy đủ tùy tùng mấy triệu dặm. Chỉ cần phong giật chỗ đi qua, không không nhượng bộ lui binh, mặc cho ai cũng không rõ muốn bị phong giật dính líu vào, đã trở thành thiên kiếp đánh một phần tử. Lập tức phái người ngăn cản phong giật. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ Hỗn Nguyên ở nhận được Ngọc Phù truyền tin sau khi tỏ rõ vẻ đen kịp ra lệnh. Rất nhanh, Hỗn Nguyên Tông đại năng toàn bộ giết đi ra ngoài, ở khoảng cách Hỗn Nguyên Tông mấy trăm ngàn dặm địa phương chặn đường phong giật. Này nếu để cho độ kiếp phong giật tiến vào Hỗn Nguyên Tông vị trí thập vạn đại sơn, ngọn gió kia giật sau khi độ kiếp, Hỗn Nguyên Tông coi như vẫn tồn tại cũng đem rách nát khắp trốn. Ở Hỗn Nguyên Tông tu sĩ đi ra ngoài chặn đường phong giật thời điểm, Hỗn Nguyên tiến nhập thập vạn đại sơn dưới, vạn trượng chỗ, mở ra một đạo cửa mật thất hộ, ở đây ngồi năm vị lão giả, này năm vị lão giả dường như xương khô giống như vậy, không hề tức giận. Không đúng, không phải không hề tức giận, mà là đồng nhất ti tức giận đặc biệt yếu ớt, yếu đến người bình thường đều không thể cảm giác được, mà năm vị dường như xương khô vậy ông lão, ngồi ở phía ngoài cùng vị nào bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sáu đời, ngươi không cần nói, ta đã cảm thấy. Hỗn Nguyên lập tức hỏi, lão tổ, làm sao bây giờ? Hừ, một cái nho nhỏ hợp thể kỳ tu sĩ coi như khí tức bạo phát đạt đến nửa bước phong linh thì lại làm sao, dù sao hắn vẫn ở vùng thế giới này dưới, ở mảnh này phong ấm dưới, chúng ta nếu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, sáu đời, ngươi trước đi giữ gìn ta Hỗn Nguyên Tông trật tự, đi thôi. Vâng, lão tổ. Hỗn Nguyên đã đi ra lòng đất về tới tông môn, còn cái kia cái gọi là lão tổ ở Hỗn Nguyên sau khi rời đi cung kính mà hỏi. Hai đời, chúng ta làm sao bây giờ? Đây đều là cái kia chết tiệt Triệu Thiên Ý dẫn tới. Sáu đời, chuyện này lão tổ tự do định luận, ngươi ở đây hơi đợi một lát. Hai đời. Sáu đời. Lão tổ. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Thiên Lôi Hàng Thế Hỗn Nguyên Diệt. Hai đời. Sáu đời. Lão Tổ. Thật sự không biết Hỗn Nguyên nếu như biết mình trong miệng cái gọi là Lão Tổ, cái gọi là năm đời, chỉ là hai đời cùng sáu đời, không biết Hỗn Nguyên sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá lúc này Hỗn Nguyên đã đi tới phong giật chỗ ở phải qua đường, nếu như mình mấy vị kia lão tổ không xuất hiện, vậy mình nhất định phải ngăn trở phong giật, bằng không Hỗn Nguyên Tông đều sẽ hủy ở trong tay chính mình, vậy mình đem sẽ trở thành Hỗn Nguyên Tông tội nhân thiên cổ. Khoảng chừng qua chuông trà thời gian, ở Hỗn Nguyên trong lòng dường như trải qua một cái kỷ nguyên giống như vậy. Giữa lúc hắn mất đi tính nhẫn nại thời điểm, rốt cuộc ở phương xa thấy được một đạo tốc độ cực nhanh bóng người, mà ở đầu của nó đỉnh, chính là kinh khủng kia đích thiên cướp. Phong giật. Hỗn Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dẫn người thẳng hướng vọt tới phong giật. Đối với bọn hắn tới nói, coi như phong giật đích thiên cướp ở mạnh mẽ, cũng không thể khiến hắn quá khứ, cho dù chết ở dưới thiên kiếp, cũng phải đỡ phong giật. Vô số pháp bảo bị bọn họ lấy ra chỉ vì chống đối trên đầu đích thiên cướp, tuy rằng bọn họ có lòng quyết muốn chết, thế nhưng có thể không chết còn chưa phải bị chết tốt. Hỗn Nguyên, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh nổ bầu trời hạ xuống một đạo kiếp lôi, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi xông về Hỗn Nguyên đám người, coi như Hỗn Nguyên bọn họ không đến. Phong giật cũng gặp qua đi tìm bọn họ. Bầu trời đích thiên cướp dường như hết sức phẫn nộ có người tiến vào hắn bên trong phạm vi, lập tức ở trong lôi vân đánh xuống vô số nói to bằng cánh tay màu tím kiếp lôi, đánh về Hỗn Nguyên đám người. Lúp búp tạch. Thiên lôi hàng thế, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Hỗn Nguyên đám người tuy rằng đều là hợp thể kỳ cao thủ, nhưng là bọn hắn chưa từng bị qua thiên kiếp, muốn chống lại. Khó càng thêm khó. Không muốn. Hỗn Nguyên Tông một tên hợp thể kỳ sơ kỳ tu sĩ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị thiên lôi oanh thành mảnh vụn tặn theo liên tiếp bùm bùm, từng đạo thiên lôi một tia không rơi toàn bộ đánh vào những tu sĩ này thân mình, bọn họ vẫn không có vọt tới Phong Giật bên người, đã bị tức giận thiên ý bóp chết rồi. Hỗn Nguyên thoát được nhanh, nhìn thấy tình huống không ổn thời điểm cũng đã triển khai bí thuật thoát đi hiện trường. Này mới bảo vệ được một mạng, tha cho là như thế, Hỗn Nguyên cũng là một thân rách nát, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi, tỏ rõ vẻ thất kinh đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Phong Giật. Đây tuyệt đối không phải bình thường lôi kiếp, đã từng không phải là không có người chọc giận quá ông trời, nhưng là bọn hắn lôi kiếp hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Phong Giật lôi kiếp càng thêm khủng bố. Nếu như Hỗn Nguyên biết Phong Giật cái thiên kiếp này cũng không phải là hắn nghĩ cái thiên kiếp kia, không biết Hỗn Nguyên có thể hay không hù chết, hắn không biết, nhưng có người biết. Chính đang Hỗn Nguyên tông lòng đất năm người kia, một người trong đó đứng lên, hướng về bốn người khác lại một chút, thân hình thoát một cái, biến mất dưới mặt đất. Người này chính là Hỗn Nguyên tông sáu đời lão tổ, Hỗn Nguyên trong miệng đời thứ năm. Chính mang theo thiên kiếp một đường nhằm phía Hỗn Nguyên tông Phong Giật, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khổng lồ uy thế xuất hiện, chỉ có điều luồng áp lực này lói lên liền qua theo trước mặt chính mình lập tức xuất hiện một vị gầy trơ xương ông lão. Phong Giật hai mắt ngưng lại, một quyền đánh nổ hạ xuống một đạo kiếp lôi theo nhìn chòng chọc vào vị lão giả này. Vị lão giả này dường như không còn ở trong thiên địa giống như vậy, cái kia cuồng bạo thiên kiếp cũng không có hạ xuống kiếp lôi đến đánh giết người này. Còn không thối lui, bằng không kết cuộc của ngươi chỉ có một. Chết sao? Ha ha ha! Không đợi người kia nói xong lời nói, Phong Giật liền hỏi ngược lại một tiếng theo cười ha ha, căn bản không đem người này để vào trong mắt. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Sáu đời lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lấy ra một cái giường như đồng bạc pháp bảo bình thường quát một tiếng chém về phía Phong Giật, một vệt kim quang thoáng hiện, không có cái gọi là khổng lồ nguyên lực ba động, có chỉ là ánh vàng chói mắt cùng phá không sắc bén. Hừ, còn không lui xuống. Phong Giật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền lần thứ hai đánh nổ một đạo kiếp lôi theo lấy ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm trong nháy mắt trở nên có tới 10 trượng phạm vi, tàn nhẫn mà đánh tới chói mắt đồng bạc. Đang ầm ầm ầm, răng rắc, một tiếng nổ rung trời, một đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gần hướng về bốn phía trôi đi. Lôi âm cuồn cuộn, đại địa rạn nứt, đại thụ che trời trực tiếp lâm vào trong mặt đất, một đạo có tới ngàn trượng sâu, mấy vạn trượng trượng vết rách xuất hiện ở khắp nơi trên. Bụp bụp hừ hừ sượt. Phong Giật ở giữa không trung liền lùi lại mấy chục bước, này thân hình vừa đứng vững, đem phiên thiên ấm thu về, còn cái kia sáu đời lão tổ thân thể hơi lung lay mấy lần, trong mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, giơ tay thu hồi đồng bạc, hắn không nghĩ tới Phong Giật thực lực lại mạnh như vậy. Nhưng vào lúc này, sáu đời lão tổ bên người xuất hiện lần nữa một vị gầy trơ xương ông lão, sáu đời lập tức cung kính đứng ở một bên. Vị lão giả kia liếc mắt nhìn sáu đời nói. Theo ta đồng loạt ra tay, mau chóng giết chết kẻ này. Vâng, năm đời. Tiếng nói rơi xuống đất, sáu đời lần thứ hai lấy ra đồng bạc, còn năm đời thì lại lấy ra một cái màu vàng ấm gậy đồng dài ba thước, vàng chói lọi đặc biệt chói mắt. Quả nhiên là siêu cấp tông môn, gốc gác chính là hùng hậu. Sau lưng lại còn ẩn tàng cho rằng nửa bước phong linh chi tu, bất quá cứ như vậy đã nghĩ chém giết ta còn kém xa. Phong Giật hai tay không ngừng bấm quyết, phiên thiên ấm, âm dương kính đồng thời lấy ra, phiên thiên ấm vừa xuất hiện, gặp gió liền tăng cường trong nháy mắt chính là trăm trượng khoảng cách, đem đồng bạc cùng gậy đồng cùng đi bao phủ ở bên trong. Âm dương kính trực tiếp thả ra một đạo âm quang đem đồng bạc cùng gậy đồng cùng đi bao phủ, sau một khắc, phiên thiên ấm liền cùng hai người đụng vào nhau. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ đông nguyên tinh người đều cảm nhận được đại địa đang chấn động, bầu trời trở nên tối tăm, một luồng khiến người ta hít thở không thông sóng khí thẳng đến phương xa. Phốc! Phong Giật lấy một địch hai. Rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng trực tiếp phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể bay ngược như lưu, mà hai vị kia lão tổ cũng không nhịn được lui về phía sau ba bước, này thân hình vừa đứng vững. Lúc này phong giật cấp trên thiên kiếp đã oanh kích mấy chục đạo kiếp lôi, cũng là nhanh đạt đến kết thúc biên giới. Phong giật biết, lần này thiên kiếp e sợ còn sẽ xuất hiện lúc trước diệt thần kiếp lôi. Quả nhiên bên trong đất trời một tiếng nổ vang, kiếp vân bên trong trực tiếp hàng hạ một đạo bằng thùng nước màu tím kiếp lôi, ở màu tím kiếp lôi chi đang có ba một tia màu trắng kiếp lôi ở du động. Phong giật vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hai mắt lập tức nhìn chòng chọc vào đối diện năm đời cùng sáu đời, để phòng bọn họ ở thời khắc mấu chốt đến đánh lén mình, đương nhiên, nếu như là chính mình cũng đem sẽ ở thời điểm này đánh lén. Quả nhiên, ngay khi kiếp lôi tới gần phong giật đỉnh đầu thời điểm, năm đời cùng sáu đời lập tức lấy ra mình tiếp thân pháp bảo trong nháy mắt liền đi tới phong giật trước mặt của. Thế nhưng để hai người bọn họ kinh ngạc chính là, phong giật lại một bước lên trời trực tiếp đánh tới khổng lồ kia màu tím kiếp lôi. Ầm. Kiếp lôi trực tiếp đánh vào phong giật đỉnh đầu, năm đời cùng sáu đời hai người pháp bảo cũng tới gần phong giật thân thể, có thể nhưng vào lúc này, phong giật lại biến mất không còn tăm hơi rồi. Hỗn độn châu bên trong, phong giật chính đang điều động thần thức của mình sức mạnh điên cuồng phong ấn một ít ti màu trắng diệt thần kiếp lôi, đây đã là lần thứ ba, phong giật xe nhẹ chạy đường quen, chỉ dùng không tới mấy chục giây thời gian, liền đem phong ấn. Lập tức ăn mấy viên thuốc cùng thiên lam thảo, phong giật khôi phục một chút thần thức của mình cùng nguyên lực, lập tức chạy ra khỏi hỗn độn châu, mặc dù đang hỗn độn châu bên trong đủ có mấy chục hơi thở thời gian, có thể là đó chỉ là tốc độ thời gian trôi qua bên trong, đang phong giật xuất hiện thời điểm, chỉ là mấy hơi mà thôi. Chết đi cho ta! Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng tỏ rõ vẻ kinh hãi vẻ mặt năm đời cùng sáu đời. Hiện hôm nay thiên kiếp uy hiếp biến mất rồi, có thể là phong giật cái này uy hiếp vẫn tồn tại, đặc biệt là thiên kiếp biến mất sau khi, phong giật khí tức rõ ràng cường thêm vài phần, quả nhiên tu sĩ hay là muốn đột phá thiên kiếp thực lực mới có thể tăng nhanh như gió. Phong giật diệt linh quyền đệ tam là diệt hồn tàn nhẫn mà đập về phía sáu đời, đồng thời thần thức phi kiếm cũng nhanh chóng chém tới, sáu đời tuy rằng lấy ra mình đồng bạc, nhưng bị phong giật phiên thiên ấm cho cản lại, bất đắc dĩ, chỉ có thể vung ra nắm đấm, cùng phong giật liều mạng. Sáu đời tuy rằng bị công kích có thể là năm đời nhưng vẫn còn ở nơi này, đang năm đời muốn tế ra bản thân gậy đồng, nhưng nhìn thấy một con đủ có mấy ngàn trượng cự mãng xuất hiện đuôi tàn nhẫn mà quét về eo hắn. Không chỉ như thế, còn có một chỉ có tới khoảng một trượng màu tím đại lão thử cũng xông về năm đời. Hai viên to lớn môn nha dường như hai cái lưới đao sắc bén giống như vậy, cắn về phía năm đời đầu lâu. Nhiệt xúc muốn chết. Phong giật không có cách nào, chỉ có thể nói sâu nhỏ cùng tiểu mao thử tung ra ngoài trước tiên chống đối hạ xuống, chỉ cần cho hắn hai hơi thở thời gian như vậy đủ rồi. Phúc phúc, ầm. Rốt cuộc ở sâu nhỏ cùng tiểu mao thử bị năm đời đánh bay thời điểm, phong giật cùng sáu đời đụng vào nhau. Sáu đời căn bản không có nghĩ đến phong giật lại có thể biết đùa bỡn âm, chỉ cảm giác biển ý thức tê dần theo thần thức của mình liền suy yếu gần một nửa, lần này để đầu của hắn dường như xé sách. Theo sát lấy phong giật quả đấm của liền đánh tới, sáu đời hai mắt trơn tròn chính mình mặc dù là nửa bước phong linh chi tu, có thể là trên thực chất chính mình vẫn là hợp thể kỳ tu sĩ. Mà phong giật mặc dù là hợp thể kỳ tu sĩ, thế nhưng thực lực mạnh mẽ đã bước vào nửa bước phong linh hàng ngũ, vì lẽ đó ở sáu đời do bất cẩn, phong giật một quyền liền đem hắn cho đánh bay. Tiểu lục. Năm đời kinh ngạc thốt lên, muốn bước ra đi trợ giúp sáu đời, bởi vì phong giật ở đánh bay sáu đại chi hậu, cũng nghiêng người tiến lên chặn đánh giết sáu đời, có thể là năm đời mới vừa di động trước mặt hắn liền xuất hiện sâu nhỏ cùng tiểu mao thử. Vậy ta liền trước hết giết các ngươi, lại thay sáu đời báo thù. Năm đời nổi giận gầm lên một tiếng. Lại giải khai toàn thân mình phong ấn trực tiếp một quyền đánh về sâu nhỏ cùng tiểu mao thử, có thể là quả đấm của hắn vừa hạ xuống, sâu nhỏ cùng tiểu mao thử liền biến mất ở năm đời trước mặt của. Phong giật sao để sâu nhỏ cùng tiểu mao thử làm mất mạng, ngay khi năm đời muốn chém giết hai người bọn họ thời điểm, Phong Dật đã đem bọn họ nhận được hỗn độn châu bên trong, có thể nói chỉ cần bọn họ khoảng cách Phong Dật ở năm trong vòng 10 trượng, vậy bọn họ liền là tuyệt đối an toàn. Năm đời biết mình mắc mưu, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nghiệp chướng, ngày hôm nay coi như lão tẩu ngăn cản, ta cũng vậy muốn ngươi chết. Bất quá lúc này Phong Dật đã đuổi kịp sáu đời. Nắm đấm dường như đạn đạo giống như vậy, điên cuồng đánh vào sáu đời trên thân thể, cuối cùng ở năm đời đuổi từ lúc đến đây, Phong Dật một quyền đánh nổ sáu đời tử phủ Nguyên Anh, chém xuống hắn một đầu ngón tay chạy như điên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Tân Tâu Đấu Hiện Thế, thượng, nửa bước phong linh. Sở dĩ chém xuống sáu đời ngón tay của, là vì cái kia ngón tay trên mang một chiếc nhẫn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nạp giới, nếu đều giết sáu đời, đương nhiên sẽ không đem vật như vậy ở để cho Hỗn Nguyên Tông, đây là Phong Dật làm việc trước sau như một. Phong Dật, nạp mạng đi. Năm đời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên liền xuất hiện ở Phong Dật đối diện, một quyền tàn nhẫn mà đánh tới, một chọi một, Phong Dật sao lại sợ, tương tự một quyền đánh ra ngoài. Năm đời hơi nhướng mày, theo biển ý thức một trận quặn đau, thân thể không tự chủ được ở Phong Dật oanh kích xuống, lui mấy bước, còn Phong Dật thì lại mặt tươi cười, lại là một quyền tàn nhẫn mà đập về phía năm đời. Nguyên lai ngươi là bị giết như vậy sáu đời, bí mật trên người của ngươi thật không ít. Hừ hừ, người biết ta bí mật chỉ có ngươi sống sót, những người khác đều chết rồi. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, lại là một quyền đánh đi tới, trong cơ thể khổng lồ nguyên lực ngưng tụ ở trên nắm đấm, chỉ cần đụng tới năm đời, này cố khổng lồ nguyên lực sẽ dâng tới thân thể của đối phương. Bất quá năm đời dường như nhìn ra Phong Dật cú đấm này mạnh mẽ, lại tránh mà không ứng với, thân thể lói lên suy nghĩ nhiều một bên. Muốn chạy. Chết đi cho ta. Phong Dật tốc độ càng nhanh, hơn huyết độn triển khai dưới, chớp mắt liền đi tới năm đời bên người, nắm đấm tàn nhẫn mà đập về phía năm đời sau lưng của, năm đời trốn chi không kịp, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Ầm, phốc. Hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, xem năm đời dường như một vị xương khô giống như vậy. Không nghĩ tới trong thân thể lại còn có máu tươi, năm đời không chịu đựng được, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Tinh huyết bên trong ẩn chứa khổng lồ nguyên lực, cẩn thận cảm ứng, nguồn sức mạnh này lại so với nguyên lực cao cấp hơn một chút. Phong Dật trong lòng kinh ngạc, thấy vậy cái năm đời trong cơ thể nguyên lực đã bắt đầu hướng về càng cao hơn một tầng thay đổi. Máu tươi rất nhanh sẽ rơi xuống đất, mặt đất lại ở máu tươi nhỏ xuống. Xuyên kích ra vô số cái xanh đen lỗ nhỏ, có thể thấy máu tươi bên trong ẩn chứa sức mạnh có khổng lồ cỡ nào rồi. Nếu máu tươi mạnh mẽ như vậy, vậy thì nhiều phun ra một ít đi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai đánh về năm đời, mắt thấy năm đời liền phải bỏ mạng cực điểm, một luồng so với năm đời còn muốn khổng lồ uy thế đem Phong Dật bao phủ theo, liền thấy Phong Dật xuất hiện trước mặt tam vị lão giả, ba người này cùng năm đời cùng bị chính mình chém giết sáu đời như thế, tương tự gầy trơ xương. Ha ha ha, còn có mấy cái, các ngươi cùng đi ra đến đây đi, tiểu gia đều tận lực bồi tiếp rồi. Phong Dật cười to, khắp khuôn mặt là thần sắc khinh thường, có thể giết các ngươi một người, vậy thì có thể giết tới các ngươi rồi tất cả mọi người, nửa bước phong linh thì sao, ở lão tử trong tay theo hành hạ không lầm. Tiểu tử khẩu khí ngã là rất lớn, chính là không biết thực lực của ngươi có hay không khẩu khí của ngươi đại. Thực lực có hay không khẩu khí lớn, các ngươi không biết biết không. Ở muộn một hơi thời gian, chỉ sợ hắn muốn đi xuống chôn cùng đi à nha. Phong Dật ý tứ của rất rõ ràng, lão tử thực lực không đủ, các ngươi có thể đi ra không? Bất quá đối phương cầm đầu hai đời nhưng cười lớn một tiếng. Tiểu tử, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì, chuyện lúc trước xóa bỏ làm sao? Phong Dật biểu hiện sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại có thể biết mở ra điều kiện như vậy, đã như vậy, vậy thì đừng trách lão tử dở công phu sư tử ngoạm rồi. Ta các ngươi phải thập vạn đại sơn bên dưới chính là cái người kia rời đi Đông Nguyên tinh vực. Không đơn thuần là ba đời, bốn đời cùng năm đời, chính là hai đời cũng không nghĩ tới. Phong Dật lại biết một đời lão tổ tồn tại, đối ngoại tất cả mọi người biết mình là một đời, không người biết mình trên thực chất là hai đời. Tiểu tử, điều kiện của ngươi có chút quá mức đi, ngoại trừ cái điều kiện này, những điều kiện khác cũng có thể. Thật sự có thể. Thật sự có thể. Vậy thì tốt, các ngươi Hỗn Nguyên Tông người toàn bộ tự sát đi. Phốc. Hai đời lão tổ suýt chút nữa bị Phong Dật tức hộp máu, để Hỗn Nguyên Tông người toàn bộ tự sát. Điều kiện như vậy đều có thể nghĩ ra được, chẳng trách tên tiểu tử này như vậy gan to bằng trời. Hừ, một đoán liền biết ngươi không có thể, vì lẽ đó ta lười muốn ngươi phát cái gì thiên đạo lời thề, bởi vì ngươi căn bản một câu nói thật đều không có. Phong Dật hừ lạnh một tiếng mắng, kỳ thực trong lòng hắn hối hận vạn phần, vừa nãy cái gì không buộc đối phương phát xuống thiên đạo lời thề, để cho mình không công bị mất một cái đánh chết làm tàn cơ hội của bọn họ. Nghiệp chướng, ngươi đúng là hơi quá đáng, đã như vậy. Vậy lão hủ liền tiến ngươi về Tây Thiên đi. Hai đời xem ra là thật sự nổi giận, bị Phong Dật như vậy làm trò cười, coi như hắn đã lòng yên tĩnh như nước rồi, cũng khó tránh khỏi kiểm thượng mang không được. Giờ khắc này hắn là giận tím mặt mày, hận không thể đem Phong Dật chém giết tại chỗ. Này lão bất tử, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bày ra tư thế. Hai đời nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về Phong Dật. Đối với bọn hắn cao thủ như vậy tới nói, chiêu thức đã không có bao nhiêu dùng ra rồi. Diệt Linh Quyền. Tiểu tử, ngươi chính là quá non rồi, đến một bước này, ngươi cho rằng chiến ký đối với chúng ta mà nói còn có tác dụng nơi sao? Ngu ngốc, không có tác dụng đó là ngươi chiến ký không được. Lão tử chiến ký coi như là quá khứ chục tỷ năm, có thể tại cái gì cảnh giới cũng có thể sử dụng. Vậy ta ngã phải thử một chút rồi. Ầm. Trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau, nguyên lực sóng khí ở sau khi đụng mới bộc phát ra. Phong Dật dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, thân thể dường như đạn đạo bình thường bị oanh vào mặt đất. Khi bụi mù tiêu tan, Phong Dật đầy người bụi bặm, khóe miệng chảy máu vọt lên. Lần thứ hai hét lớn một tiếng. Trở lại, Diệt Linh Quyền thức thứ ba, Diệt Hồn. Lão tổ cẩn thận, hắn sẽ thần thức công kích. Năm đời lão tổ tỉnh táo lại, nhìn thấy hai đời lão tổ cùng Phong Dật chiến ở cùng nhau, lập tức nhắc nhở hai đời lão tổ, nếu không sẽ bị Phong Dật đánh lén, mình chính là như vậy bị thương, nếu như không phải hai thay bọn họ làm đến sớm, chính mình đã chết rồi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ám chiêu cũng không ít, nếu ta có chuẩn bị cái kia liền từ bỏ đi. Thật sao? Phong Dật hỏi ngược lại một tiếng, thần thức phi kiếm lập tức chém đi ra ngoài, đây là vô hình công kích, coi như ngươi phòng bị thì đã có sao. Quả nhiên, hai đời thân thể ở bị Phong Dật thần thức công kích sau khi, rõ ràng lung lay loáng một cái, bất quá rất rõ ràng. So với năm đời cùng sáu đời đến nhưng cường rất nhiều, trên căn bản không có gì thương tổn. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi, lão tổ nói không cho giết ngươi sẽ chọc cho dưới đại họa, ngày hôm nay ta mạn phép không tin, nhìn giết ngươi đến cùng có thể hay không trêu ra đại họa. Một luồng bén nhọn khí tức từ hai đời trên người tản mát ra, theo liền thấy mấy trăm thanh phi kiếm từ hai đời trong thân thể bay ra, chỉ thấy vô số phi kiếm mỗi một chiếc chỉ có dài hơn một xích ngắn, phi kiếm xuất hiện sau khi cũng không có trực tiếp công kích Phong Dật, trái lại xông thẳng tới chân trời. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi, hai mắt nhìn chằm chằm phía chân trời cái kia mấy trăm thanh phi kiếm ở trên trời tạo thành một cái kiếm trận, Phong Dật trong lòng kinh hãi. Lập tức lấy ra phiên thiên ấm cùng âm dương kính, đồng thời liên hệ rồi con rắn nhỏ. Ngươi chắc chắn chém giết mấy cái này này lão bất tử sao? Tiểu tử, lão tổ ta vừa trước đây không lâu hấp thu một ít sức mạnh, khôi phục một ít trạng thái. Ngươi bây giờ liền muốn để cho ta ra tay, ngươi sẽ không sợ sau khi gặp mặt đến mọi người hỏa. Rời ạ, không ra tay nữa, phỏng chừng không cần chạm đến mọi người hỏa. Ta liền đi trước âm tào địa phủ rồi. Lần trước phong giật ở hoang vu chi địa bị vượt cốc tử mạnh mẽ quán thâu sức mạnh mạnh mẽ, sau đó bị phong giật phân cho con rắn nhỏ ba người bọn hắn, đặc biệt là con rắn nhỏ, đem khôi phục đỉnh phong trạng thái, chỉ là đáng tiếc, con rắn nhỏ lực lượng là dùng một tia thiếu một tia, vì lẽ đó con rắn nhỏ nếu như xuất thủ, sức mạnh chẳng mấy chốc sẽ bị dùng sạch sẽ, đến thời điểm chỉ có phệ linh băng phong kiếm mạnh mẽ, cũng không chút nào tác dụng. Ngay khi phong giật cùng hai đời đối chiến thời gian, toàn bộ Đông Nguyên tinh vực ẩn núp nửa bước phong linh chi tu đủ hết đều nhận được một tin tức, cho dù là vô tan chi hải cũng là như thế. Nửa bước phong linh, hội tụ hỗn nguyên chém giết phong giật, tam hơi thở bên trong, không tới hẳn phải chết. Đây không phải thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh, một cái mệnh lệnh bắt buộc thiên nguyên đại lục, mấy bóng người lóe lên liền qua. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới hỗn nguyên tông bầu trời, đứng ở phong giật đối diện. Vô tan chi hải, bất kể là thiên ẩn tông, vẫn là cái khác ẩn núp tông phái, phàm là nắm giữ nửa bước phong linh chi tu địa phương, tất cả đều bóng người lóe lên thẳng hướng hỗn nguyên tông, mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái kia chính là phong giật. Sư huynh, tên tiểu tử này phải giết. Thập vạn đại sơn bên dưới phong ấm đó cường giả truyền ra một đạo thần niệm, mà truyền ra đạo này thần niệm chính là xông về vô tan chi hải cái kia mấy trăm ngàn trượng đáy biển pho tượng khổng lồ. Người này lưu lại đối với chúng ta có tác dụng lớn. Sư huynh, ta lo lắng người này sẽ gây ra phiền phức không tất yếu, chúng ta khôi phục thực lực cố nhiên trọng yếu, có thể là thả ra người kia, e sợ sư môn sẽ không tha hai huynh để chúng ta. Chuyện này. Sư huynh, giết đi. Được chết. Nếu để cho phong giật biết, thập vạn đại sơn bên dưới người cường giả kia cùng vô tận hải bên dưới cường giả là sư huynh đệ, không biết phong giật sẽ có cảm tưởng thế nào, bất quá phong giật cũng đã đoán được một ít. Đang cùng con rắn nhỏ trò chuyện, phong giật đột nhiên phát hiện, chung quanh của mình lại xuất hiện mười mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này trên người đều tỏa ra một luồng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông khí tức. Nửa bước phong linh. Thật là không nghĩ tới, Đông Nguyên tinh vực lại đã ẩn tàng hơn 20 vị nửa bước phong linh, xem ra bọn họ tụ hội là dự định tới đối phó tiểu gia ta rồi. Cao mày, phong giật tuy rằng có chút lo lắng, nhưng cũng không sợ hãi. Nếu như con rắn nhỏ xuất thủ, nên thuấn sát những người này, chỉ là hắn nghĩ tới rồi vừa nãy con rắn nhỏ nói, nếu như xuất hiện ở hiện càng cường đại hơn người làm sao làm. Hiện nay tình huống vô cùng rõ ràng, những này nửa bước phong linh chi tu sở dĩ sẽ hội tụ ở đây, rõ ràng cho thấy nhận được mệnh lệnh của người khác, nhìn bọn họ từng cái không tình nguyện vẻ mặt. Rất có thể những người này là bị uy hiếp tới, có thể uy hiếp nói nửa bước phong linh chi tu, cái kia thực lực đó rõ ràng kém cỏi nhất cũng là phong linh cảnh. Hai đời nhìn thấy nhiều như vậy người xuất hiện, lập tức thu hồi phi kiếm của chính mình kiếm trận, hắn vừa nãy đã nhận được một đời lão tổ truyền âm, khiến cái này người đi chém giết phong giật, bọn họ ở một bên lược trận, tuy rằng trong lòng đối với phong giật là lửa giận ngập trời, có thể là một đời lão tổ. Hắn không thể không nghe. Giết, giết cho ta phong giật, các ngươi đem sẽ có được đột phá phong linh cảnh cơ hội. Đối với nửa bước phong linh chi đã tu luyện nói đột phá phong linh cảnh đó là nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn, bọn họ từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Chết, lập tức thẳng hướng phong giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 229 Tân câu đấu hiện thế. Trung. Nại sông vừa ra ép tứ phương. Sát khí ngập trời, bốn phương tám hướng đều là nửa bước phong linh chi tu. Bọn họ từng cách hung thần áp sát, thề giết phong giật. Bởi vì chỉ có giết phong giật mới sẽ có cơ hội đột phá đến phong linh cảnh, bọn họ chờ đợi cơ hội này rất lâu. Nhìn chằm chằm những này gầy trơ xương, hung thần áp sát dáng vẻ, phong giật không nhịn được run lên một cái, thần sắc của bọn họ dường như muốn nuốt chính mình. Bầu trời vô số pháp bảo đánh về phong giật, trong lúc nhất thời thiên địa linh khí cuồn cuộn, tư không đều ở đây rung động, Những thứ này đều là nửa bước phong linh chi tu pháp bảo mạnh mẽ nhất, cường đại nhất một đòn, làm sao có thể không cho phong giật cảm thấy khủng bố. Phúc, lão tử với các ngươi liều mạng, vậy lão tử là chày gỗ. Trong giây lát đó, nổ vang truyền đến thiên địa đều ở đây cuồn cuộn, từng đạo dường như mạng nhện giống như viết sách ở phong giật đứng địa phương xuất hiện, vẫn dọc theo mười mấy trượng, này mới từ từ biến mất. Đại địa lần thứ hai sụp đổ, lấy phong giật làm trung tâm địa phương xuất hiện một cái đủ có mấy vạn trượng hố sâu có tới vạn trượng phạm vi, ở hố sâu bốn phía xuất hiện vô số đạo chiến hào vẫn kéo dài tới bên ngoài mấy ngàn dặm. Mấy chục giây sau khi đang tất cả bình tĩnh lại, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn họ không tin, hơn 10 người công kích mạnh nhất, lại không có giết chết phong giật. Chỉ thấy phong giật dường như người không liên quan giống như vậy, mặt tươi cười đứng ở chỗ cũ khinh miệt nhìn chằm chằm mọi người, trong mắt thần sắc khinh thường hung hăng đả kích trong lòng của đối phương, tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Mọi người không phải sợ, tên nghiệp chướng này chỉ là nắm giữ một cái kỳ lạ pháp bảo, có thể ở bên trong trốn, sự chân thật của hắn thực lực căn bản gánh không được công kích của chúng ta. Lúc này hai đời phát sinh một tiếng giống to, đem giật mình mọi người cho đánh thức, đương nhiên, hai đời cũng là đã nhận được một đời tin tức, thế mới biết thậm chí một đời cho hắn tin tức, để hắn cần phải được cái này bảo bối. Chết! Mọi người lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng phong. Giật, có câu nói tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, phong giật ở hai đời vạch trần bí mật của hắn lúc. Phong giật đã triển khai công kích. Chết đi cho ta. Diệt linh quyền trảm thần quyết đồng thời triển khai, mục tiêu chính là cách mình gần nhất cái kia ba tên nửa bước phong linh chi tu, một cái cử đại phiên thiên ấm trực tiếp đánh tới, không chỉ như thế, liền ngay cả âm dương kính cũng bị phong giật triển khai ra. Những này nói đến rất dài, kỳ thực trước sau không quá nửa hơi thở thời gian mà thôi. Phong giật diệt linh quyền đã đánh vào cái kia ba tên nửa bước phong linh chi tu thân mình. Bởi trảm thần quyết đột nhiên tập kích, để ba người có một chút ngây người thời gian, chính là cái này thời gian, đã chú định bọn họ diệt vong. Phong giật quả đấm của hung hăng oanh ở trên người bọn họ, trong nháy mắt, vô số thịt nát lẫn vào máu tươi văng tứ phía. Phong giật một quyền liền diệt sát ba tên nửa bước phong linh chi tu. Nhưng là sau lưng công kích cũng giáng lâm, phong giật dở lại trò cũ, lần thứ hai trốn vào hỗn độn châu bên trong, nếu như là 3 năm người, thậm chí là 7-8 người, phong giật tuyệt đối sẽ không như vậy, có thể là sắp tới 20 tên nửa bước phong linh chi tu, căn bản không phải phong giật có thể chống cự, hơn nữa đối phương rõ ràng muốn đưa chính mình vào chỗ chết, mình cũng không có cần thiết với bọn hắn cứng đối cứng. Như vậy ba phen, nửa bước phong linh chi tu đầy đủ bị phong giật đánh giết 7 người, lúc này những kia nửa bước phong linh chi tu mới cảm nhận được sợ hãi, chính mình giết không tới đối phương, nhưng là đối với phương lại có thể giết tới chính mình, cái kia thuần túy là lần lượt làm thịt phần. Đi, ngươi, mia kiếp, chết thì chết, việc này ông đây mặc kệ rồi. Đột nhiên, có một tên nửa bước phong linh chi tu tức giận mắng một tiếng quay đầu bỏ chạy. Mãi đến tận hắn biến mất ở trước mặt mọi người, cũng không có ai xuất hiện đem chém giết. Lần này khỏi, những kia đã sớm trong lòng run sợ nửa bước phong linh chi tu lập tức tan tác như chim muông, tất cả đều ai trốn đường nấy đi tới. Các ngươi muốn không chết được. Hai đời gào thét, hắn căn bản không có nghĩ tới những thứ này tu sĩ lại dám cãi lời một đời lão tổ mệnh lệnh, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng chuyện tình. Bất quá bây giờ cũng không phải truy cứu bọn họ thời điểm, trước hết giết phong giật là trọng yếu nhất. Hai đời lần thứ hai tế ra kiếm trận của chính mình, cũng không cho phong giật cơ hội trực tiếp chém xuống. Kiếm càn khôn trận chém giết yêu ma trảm. Trên bầu trời mấy trăm thanh phi kiếm lập tức hóa thành ngàn vạn, tạo thành một tòa thật to bát quái kiếm trận. Lấy kiếm trận làm trung tâm, vô số phi kiếm hướng về phong giật vọt tới. Trong lúc nhất thời, hoa cả mắt, từng đạo tiếng xé gió truyền vào phong giật lỗ tai, trên bầu trời, tràn đầy chói mắt ánh kiếm, từng luồng bén nhọn sát khí phô thiên cách địa hướng về chính mình phóng tới. Muốn giết ta, ngươi còn non một chút. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết, hắn muốn xuất ra phích lịch thủ đoạn trực tiếp giết chết trước mắt hai đời. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, nghe ta hiệu lệnh U Minh tôn sư, nại sông vừa ra trấn áp tứ phương. Theo Phong Dật giống to, bên trong đất trời lập tức âm phong trận trận, vô số chết đi cô hồn dã dụng bao phủ tứ phương, một tòa hắc vụ lâm lượn quanh nại sông cầu xuất hiện ở bên trong đất trời. Nại sông vừa ra, ai cùng so tài chấn áp. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, cắn chóp lưới, một ngụm tinh huyết phun ra trực tiếp phun ở nại sông cầu bên trên chu vi những kia cô hồn dã dụng trong nháy mắt tụ tập ở nại sông cầu chu vi. Phát sinh từng tiếng gào thét thảm thiết, Phong Dật hai tay pháp quyết chỉ tay, nại sông cầu nhất thời hướng về hai đời chấn áp tới. Hai đời tỏ rõ vẻ kinh hãi, trong lòng tràn đầy không cách nào tin tưởng, hắn không tin, Phong Dật lại còn ủng có mạnh mẽ như vậy pháp bảo, đây là âm giới đồ vật, không nên trên thế gian xuất hiện. Một luồng để cho mình không cách nào thở dốc uy thế đem chính mình bao phủ, muốn chạy trốn thân thể nhưng không cách nào di động chút nào, bầu trời cái kia bị chính mình lấy ra kiếm trận trong nháy mắt xuất tại nại sông cầu bên trên, xuyên thấu vô số âm hồn. Nhưng mà phi kiếm đánh vào nại sông cầu trong nháy mắt trực tiếp tan vỡ tiêu tan, nó chúng ta đối với nại sông cầu tới nói căn bản không đáng nhắc tới, hai đời hai mắt chợt trợn tỏ rõ vẻ dữ tợn. Hắn sử xuất lực lượng của toàn thân, nhưng căn bản là không có cách tránh né. Hai đời, ba đời, bốn đời cùng năm đời đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức triển khai mạnh nhất tuyệt chiêu thẳng hướng Phong Dật, muốn chém giết Phong Dật do đó giải cứu hai đời. Nhưng mà bọn họ tất cả đều là vô ích, Phong Dật lần thứ hai cắn chóp lưới, phun ra một ngụm tinh huyết. Hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo, mạnh mẽ điều động nại sông cầu đem tam người đồng thời bao phủ ở bên trong. Hai đời bốn người mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn họ lần thứ nhất vì chính mình lúc trước làm ra quyết định cảm nhận được hối hận. Lúc trước chính mình chỉ cần một đầu ngón tay là có thể túm người chết, hiện tại lại có năng lực đồng thời tiêu diệt chính mình bốn người. Bọn họ hận Phong Dật đột quân mãnh liệt lên, bọn họ hận Triệu Thiên Ý tùy ý làm bậy, có thể là hết thảy đều chậm, cùng đợi bọn hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Lão tổ cứu ta. Hai đời rốt cục dùng hết toàn lực, cơ hồ là hơn y, khà. Hết ra, chờ đợi mình lão tổ có thể xuất hiện cứu mình, lúc này nại sông cầu đã tới gần chính mình chỉ không đủ 10 trượng xa, không gian truyền tới áp lực càng lúc càng lớn, coi như là bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Lão tổ ở không ra tay, chúng ta liền chết ở tên nghiệp chướng này trong tay rồi. Hai đời hy tư để lý hô lên một câu nói này sau khi đã dùng hết lực lượng của toàn thân, bọn họ hiện tại chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, đây là bọn hắn duy nhất đường về. Thả bọn hắn, ta đưa ngươi rời đi Đông Nguyên tinh vực. Lúc này Phong Dật trong tai truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm, không có gì bất ngờ xảy ra. Người này chính là Hỗn Nguyên Tông Thập Vạn Đại Sơn bên dưới vị cường giả kia rồi. Phong Dật hơi nhướng mày theo hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi sớm làm cái gì, ngày hôm nay ta Phong Dật muốn cho Hỗn Nguyên Tông ở Đông Nguyên Tinh vực không còn tồn tại nữa, nại sông cầu cho ta trấn áp. Ngươi này là muốn chết. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của đạo hư ảnh này không thấy rõ chân thực diện mạo, thế nhưng cái kia cỗ sóng gợn mạnh mẽ lại làm cho Phong Dật sợ mất mật. Phong Dật có một loại cảm giác, người này tùy tiện một đầu ngón tay là có thể đem chính mình túm chết. Thế nhưng, chính mình biết sợ sao? Chết đi cho ta. Ngay khi Phong Dật dùng hết toàn lực gào thét ra câu nói này thời điểm, một đạo hàn quang mang theo cực hàn chi khí trong nháy mắt chém về phía này đạo hư huyễn thân ảnh của Phệ Linh Băng Phong kiếm vừa ra, phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong, hoàn toàn kết thành hàn băng, đây mới là Phệ Linh Băng Phong kiếm thực lực, đây mới là Phệ Linh Băng Phong kiếm thực lực chân thật. Cái bóng mờ kia tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, lại có thể cảm nhận được một chút sợ hãi gợn sóng, sau một khắc, Phệ Linh Băng Phong kiếm ở con rắn nhỏ điều động xuống trực tiếp đem đạo hư ảnh này đóng băng, có thể cách nhìn, Phệ Linh Băng Phong kiếm là cường đại cỡ nào. Chẳng những là đạo hư ảnh này, chính là bên ngoài mấy vạn dặm vô tận hải đều vẫn là kết băng, để nước muối kết băng, cái kia chí hàn khí tuyệt đối đạt đến cực hạn. Rắc rắc không ngừng bên tai, chính là bên ngoài mấy trăm ngàn dặm phong giật đều có thể nghe được. Trong giây lát này, toàn bộ trong thiên địa đều rất giống bao phủ một tầng hàn băng giống như vậy, để Đông Nguyên Tinh rất lớn một chỗ đều trở thành hàn băng thế giới. Còn không chết đi cho ta. Phong giật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, nại sông cầu lập tức thêm nhanh thêm mấy phần, mang theo tiếng ầm ầm ép hướng về phía hai đời bốn người. Không muốn a! Hai đời bốn người tỏ rõ vẻ thần sắc kinh khủng, trong lòng điên cuồng gào thét, bọn họ không muốn chết, bọn họ không muốn chết, nhưng đáng tiếc, bọn họ căn bản là không có cách la lên lên tiếng, liền ngay cả cái kia sơ đại lão tổ cũng đang không có ra tay. Vô số âm hồn lập tức quấn quanh ở hai đời bốn trên thân người, nại sông cầu trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu của bọn họ, đưa bọn chúng chấn áp máu thịt be bét. Giờ khắc này bọn họ cũng không còn chi lúc trước cái loại này hào khí vạn ngàn, bế nghệ thiên hạ khí thế, loại này có chỉ là một than huyết nhục. Ngao ngao gào. Vô số âm hồn lại bắt đầu nuốt chửng hai đời lão tổ bốn người huyết nhục. Đó là bọn họ suốt đời tinh hoa, cắn nuốt bọn họ huyết nhục tinh hoa, âm hồn lại phát sinh từng tiếng giống giận rung trời, thân thể bỗng nhiên nở ra mấy lần. Không chỉ như thế, từng cái lại mọc ra dài hơn một xích răng nanh, trên mặt lại xuất hiện một mặt mặt nạ màu xanh. Vào giờ phút này, những này âm hồn lại lên cấp. Thiên địa có linh, vạn thế luôn hồi, vừa vào nại sông, vĩnh viễn không quay đầu. Phong giật lúc này hét lớn một tiếng, hai tay pháp quyết điên cuồng triển khai, nại sông cầu lại lan ra một luồng mạnh mẽ sức hút, đem chút âm hồn toàn bộ hút tới nại sông cầu bên trong, bất luận những kia âm hồn vẫn là những cái kia biến dị âm hồn điên cuồng giãy giụa, đều là chuyện vô